Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 130. Kết thúc. Đạm Đài Kính nhìn xem chung quanh các vị tinh cấp cao thủ không khỏi gật đầu nói ra: Lần này ma tộc xâm phạm ta Đạm Đài gia, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, xem ra là nhìn ra ta Đạm Đài Kính hiện tại gia tộc thực lực giảm xuống không ít nha, bằng không bọn hắn cũng sẽ không có lá gan này mạo phạm ta Đạm Đài gia. Lần này làm phiền các vị to lớn hợp tác. Nhìn thấy Đạm Đài Kính hướng chúng nhân nói tạ, những cái kia tinh cấp cao thủ nào dám đảm đương nổi nha, vội vàng hoàn lễ, hoàn lễ. Một cái thực lực đạt tới tinh cấp trung giai đỉnh phong lão nhân trầm giọng nói ra: Gia chủ khách khí, tiểu lão nhân năm đó bị người ám toán, suýt nữa ôm hận mà kết thúc, may mắn được lão gia chủ cứu, mới có thể lưu lại cái mạng này. Mà lần này có thể kết thúc mình một phần tâm lực cũng coi là báo đáp vạn nhất đi, gia chủ nói như vậy thật sự là quá khách khí. Trong đó một vị tinh cấp trung giai thực lực trung niên nhân cũng nói ra: Gia chủ, chúng ta đều nhận Đạm Đài gia ân huệ, đây đều là chúng ta phải làm, cái mạng này của chúng ta đều giao cho Đạm Đài gia, cũng coi là Đạm Đài gia người. Muốn nghĩ gây bất lợi cho Đạm Đài gia trước hết vượt qua ta thân thể của ta. Nghe được câu này, người chung quanh cũng nhao nhao nói. Dù sao chính là những này tinh cấp chi cảnh cao thủ đều nhận Đạm Đài gia đại ân, thật sự là không thể báo đáp. Những năm gần đây một mực yên lặng địa thủ hộ cái này Đạm Đài gia, mà trong đó một số người cũng không phải là một người, bọn hắn cũng có người nhà của mình, nhưng ở Đạm Đài gia cây to này dưới, không cần ưu hoài mới không gặp tiền đồ, đơn giản một mảnh quang minh nha. Bọn hắn sớm đã đem Đạm Đài gia xem như nhà của mình, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Về phần những cái kia lão quang côn càng là không cần nói, sớm đã đem cái mạng này bán cho Đạm Đài gia, nếu có cái kia mắt không mở muốn mạo phạm Đạm Đài gia, không cần xuất động Đạm Đài gia thế lực ngầm, có những này Đạm Đài gia thực khách tại, sớm đã đem những chuyện này giải quyết. Cái này có máu tươi mới có thể để cho Đạm Đài gia địa vị sừng sững không ngã. Khẩu hiệu của bọn họ là mạo phạm người cảnh cáo một lần. Không nghe người, đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, những cái kia đặc biệt cố chấp, giết hết không xá. Ngấm lại có người coi trọng ngươi nhóm nhà địa vị cùng danh vọng, muốn chiếm làm của riêng, đương người không có người nào sẽ ngốc đáp ứng. Mà trải qua vạn năm tích lũy Đạm Đài gia không thể nghi ngờ là tráng kiện nhất đại thụ, có thể vì đó người khác mang đến bảo hộ. Mọi người không muốn nghi hoặc, từng cái đại lục ở bên trên bất luận cái gì hoàng tộc, bọn hắn mặc dù thực lực đều rất cường hãn, nhưng là có một chút cũng rất chí mạng, chính là không có đầy đủ nguyệt cấp cao thủ, mà nguyệt cấp chi cảnh cao thủ không thể nghi ngờ là siêu việt hoàng quyền trở lên tồn tại, bọn hắn không chịu đến hoàng quyền ước thúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà một quốc gia quân chủ liền xem như có ngốc cũng sẽ không đi mạo phạm những này cao cao tại thượng nguyệt cấp cao thủ, những người này đều là thực lực siêu cấp biến thái, nếu như làm phát bực những này tâm cao khí ngạo cao thủ tuyệt thế, như vậy rất xin lỗi, tử thần tại hướng ngươi ngoắt. Mấy ngàn năm trước Thánh Vũ Đại Lục bên trên Thánh Vân Đế nước xuất hiện một cái bảo quân, ỷ là nhất quốc chi quân, nguy hại một phương thì sát quân chủ trong lúc vô tình giết một cái thanh niên. Hơ Tuấn, người thanh niên kia cũng là cao minh, tuổi còn trẻ lại đạt tới tinh cấp chi cảnh, tại khi luận võ trong lúc vô tình thương tổn tới cái này bảo quân, lần này chạm đến cái này bảo quân trong lòng ranh giới cuối cùng. Lập tức để đi theo ngũ đại tinh cấp trung giai cao thủ, đem thiếu niên này chế phục. Cái này bảo quân trời sinh tàn nhẫn, giết cha sát huynh có thể là kẻ tốt lành gì, nhưng là hắn không nên đem người thanh niên này giết chết, mà lại là ngạnh sinh sinh này ngược sát. Đương thanh niên sau khi chết, từ trong thân thể của hắn bay ra bản mệnh chim là một loại kỳ lạ ma thú. Nhưng hắn không phải lợi hại ma thú, tốc độ của hắn như điện chớp, đồng thời nó lại có một cái thần kỳ năng lực chính là ký ức năng lực, nó đã đem chủ nhân của mình bỏ mình toàn bộ quá trình này ghi xuống. Làm chủ nhân sau khi chết, nó cũng từ chủ nhân thể nội bay ra ngoài, hướng nơi xa cấp tốc bay đi, rất nhanh liền biến mất trên không trung. Cái này quốc quân trông thấy bản mệnh chim ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì trong mắt hắn hắn chính là thiên, nếu nghịch ý của hắn toàn bộ đều đáng chết. Cứ như vậy cái này bảo quân lại vượt qua hắn cả đời sau cùng một đoạn thời gian, nửa tháng sau Thánh Vân Đế nước Thánh Đô nhất định là cái huyết sắc một ngày. Hoàng thành ngoài cửa đột nhiên ra tóc trắng xóa lão nhân này thân phận nhưng rất khó lường, là Thánh Vũ Đại Lục bên trên hai đại nguyệt cấp chi cảnh đại cao thủ một trong, người xưng kiếm tâm lão nhân. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới hoàng thành thủ về cảnh giác, nhưng là bọn hắn những người này hiển nhiên không tại kiếm tâm lão nhân trong mắt. Từ kiếm tâm trên người ông lão phát ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, kiếm khí từ các vị thủ vệ bên trong lướt qua, kiếm tâm lão nhân chậm rãi đi vào, đi không lâu sau, hoàng thành ngoài cửa hơn 20 đạo thủ vệ toàn bộ ngã trên mặt đất. Hoàng cung dù sao cũng là hoàng cung, hộ vệ đông đảo, cao thủ nhiều như mây, nhưng là đối mặt nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế đơn giản không cùng một đẳng cấp. Mà kiếm tâm lão nhân liền hướng sói tiến vào bãi nhốt cừu, từng đợt hộ vệ cùng cao thủ chết tại trên tay của hắn, không chính xác nói là trên người hắn kiếm khí, đem những người này sát từ trong vô hình. Trên mặt lão nhân rất bình tĩnh, không ngừng mà đi về phía trước, mà chết ở hắn kiếm khí hạ người càng là nhiều không kể xiết. Rốt cuộc kiếm tâm lão nhân gặp được cái kia bảo quân bên người vây quanh hơn 30 tinh cấp chi cảnh cao thủ, hiện tại bảo quân rốt cuộc sợ hãi, nói ra. Ngươi vì cái gì dạng này đuổi tận giết tuyệt? Kiếm tâm lão nhân lạnh lùng nói ra. Bởi vì ngươi đáng chết. Đây là từ lão nhân trong cửa tay áo bay ra một cái chim nhỏ, không, là bản mệnh chim. Cái này tiểu cái này bảo quân rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, bày tại trên mặt đất. Kiếm tâm lão nhân nói ra. Cái này bảo quân đáng chết, các ngươi những này trợ chủ vi ngược người càng đáng chết hơn. Thế là vận dụng công kích pháp tắc năng lượng. Số mạng của những người này đã ông trời chú định. Về sau kiếm tâm lão nhân ảm nhiên rời đi, trải qua hậu nhân thống kê, kiếm tâm lão nhân đem 5 vạn hộ vệ giết hơn 4 vạn, thần cấp thiên cấp cao thủ quá ngàn, mà hơn 30 tinh cấp cao thủ toàn bộ ngã xuống. Trải qua sự kiện lần này về sau, toàn bộ đại lục chấn động, bọn hắn thoáng một cách nhận thức được tinh cấp cao thủ đáng sợ, rốt cuộc biết nếu như bọn hắn nguyện ý, nghĩ diệt, liền diệt. Hoàng quyền tại trước mặt bọn hắn toàn bộ đều là mây bay. Đạm đài gia lịch đại đều có một hai cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế chấn thủ, có rất ít người có thể xâm phạm đạm đài gia, bằng không chính là ông cụ thắt cổ muốn chết, nha. Gặp mọi người nói như vậy, đạm đài kính cũng không nói cái gì, trông thấy mọi người trên thân đều là vết thương chồng chất, loại này tổn thương hiển nhiên không phải trong ngắn hạn có thể khôi phục, từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai đại bình đan dược, nói ra. Hai bình này theo thứ tự là hoàn hồn đan cùng hồi khí đan, ăn vào sau các ngươi liền có thể rất nhanh khôi phục tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng tinh thần. Nói xong đem hai loại đan dược phân biệt cho những thực khách này điểm xuống dưới, ăn vào đan dược về sau, hiệu quả thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Đại khái tam cái hô hấp thời gian, bọn hắn chân nguyên cùng tinh thần lực hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới. Ta dựa vào hai loại đan dược cũng thật sự là quá nghịch thiên đi. Đúng nha, mới ngắn như vậy thời gian liền đem trên thân đại tổn chân nguyên cùng tinh thần lực bồi thường phục đi qua. Thật sự là bó tay rồi. Hoàn hồn đan, hồi khí đan thật sự là đồ tốt, nếu có bên trên như vậy mấy trăm khỏa kia tình cảm cũng quá tốt. Đúng đấy, có hai loại đan dược tại, ma tộc gì đủ gây cho sợ hãi nha, ha ha ha ha. Này phương pháp thật sự là diệu quá thay. Đạm đài kính vừa vặn đem đan dược phân cho mọi người, liền ngay cả Mạnh Sở Dương cùng Sông Văn Ít mấy người bọn hắn tinh cấp chi cảnh cao thủ đều phân biệt đạt được một viên hoàn hồn đan cùng hồi khí đan. Nhưng là bọn hắn không có bỏ được ăn, kỳ thật phía sau bọn họ tới mặc dù cũng là tiêu hao không ít, nhưng là lẳng lặng trời nuôi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Hai cái này đan dược thật sự là quá chân quý, tại thời khắc mấu chốt phục dụng có thể giữ được tính mạng. Có thể nói hai cái này đan dược không thể nghi ngờ để mạnh Sở Dương cùng Sông Văn Ít bọn người nhiều một đạo hộ thân phù. Đạm Đài Kính có một loại mắt trợn trắng xúc động, nói ra. Các ngươi coi là chân quý như vậy đan dược giống rau cải trắng, đến chỗ nào đều có nha. Vốn là không nhiều, hôm nay lập tức đem hoàn hồn đan cùng hồi khí đan tiêu hao hơn 50 hạt, hiện tại hàng tồn coi như không nhiều lắm. Đám người không có hoài nghi Đạm Đài Kính, hai loại đan dược thật sự là quá chân quý, hai loại đan dược hiển nhiên muốn so cao cấp đan dược mạnh lên không ít, chân quý như thế đan dược. Nói thật giá trị của bọn hắn không có chút nào kém bảo khí cấp bậc vũ khí. Có ít người trên mặt lập tức xuất hiện một chút hối hận, nếu như đem hai cái này đan dược lưu lại không thể nghi ngờ nhiều một đạo hộ thân phù. Mặc dù không có thuốc hối hận sao, không có. Đạm Đài Kính nhìn xem đám người thần sắc cũng không nói gì thêm, hắn cũng sẽ không nói những đan dược này đều là cái kia nhi tử bảo bối luyện chế, bây giờ nói ra những này còn quá sớm một chút, Đạm Đài Kính nói ra. Tốt, tất cả mọi người trở về hảo hảo dưỡng thương đi, mặc dù các ngươi chân nguyên cùng tinh thần lực đều khôi phục lại, nhưng là ngoại thương cũng là cần cẩn thận điều dưỡng. Nhìn thấy gia chủ nói chuyện cũng không còn nói cái gì, nhao nhao hướng Đạm Đài Kính hành lễ chào từ biệt. Sau đó triển khai thân pháp, chỉ chốc lát sau hơn 40 đạo thân ảnh biến mất tại Đạm Đài Kính trước mắt. Đạm Đài Kính không khỏi cười khổ. Bọn gia hỏa này quả nhiên là già mà thành tinh nhân vật, nếu như bọn hắn có thể mượn nhờ hai loại đan dược dược lực có chỗ đột phá, cũng không uổng công lần này xuất huyết nhiều. Đạm Đài Kính nói ra. Đàm lão, cái này, hồi khí đan cùng hoàn hồn đan, ngươi cũng phục dụng đi. Đàm Hổ cười nói ra. Không cần, ta tiêu hao không tính lớn, qua không được mấy ngày liền có thể khôi phục, lại nói, hai loại đan dược ta cũng có. Đạm Đài Kính không khỏi sững sờ, lập tức hiểu rõ cười suốt, trong lòng thầm nghĩ Lăng Thiên đứa nhỏ này quả nhiên có lòng. Nguyên lai Lăng Thiên tại trở về kia đoạn thời gian ngoại trừ luyện khí bên ngoài còn luyện chế ra lượng lớn đan dược, phân biệt cho chung quanh thân nhân, mà hoàn hồn đan cùng hồi khí đan cũng ở trong đó. Đạm Đài Kính đi hướng Mạnh Sở Dương cùng Sông Văn Ít đám người trước người, cười nói ra. Mộng thống lĩnh, Giang thống lĩnh đa tạ các ngươi có thể đến đây hiệp trợ chúng ta Đạm Đài gia, phần nhân tình này ta Đạm Đài gia nhớ kỹ. Mạnh Sở Dương cùng Sông Văn Ít trên mặt không khỏi vui mừng, lập tức bị hai người rất tốt ẩn giấu đi, Mạnh Sở Dương nói ra. Nguyên soái đại nhân quá khách khí, kỳ thật ngài cho kia hai cái đan dược có thể cho cũng đắt là chúng ta thiên đại phúc khí. Cái này. Đạm Đài Kính mỉm cười nói ra. Tốt, không cần nói ra tát nước ra ngoài. Thời điểm cũng không sớm, các ngươi đi về trước đi. Nghe được Đạm Đài Kính, Mạnh Sở Dương cùng Sông Văn Ít hướng Đạm Đài Kính cùng Đàm lão chào từ biệt, sau đó liền rời đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 131, Tấn Long sẽ, Đạm Đài Kính bọn hạ nhân phân phó đem chung quanh dọn dẹp sạch sẽ về sau, cùng Đàm Hổ cùng rời đi, nay thiên ma tộc xâm lấn, đã để Đạm Đài gia cao tầng cảnh giác. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Đạm Đài gia thủ vệ mặc dù giảm bớt không ít, nhưng là so với ngày thường vậy liền gia tăng gấp 2-3 lần nhiều. Cũng không có bởi vì lần này thắng lợi mà có chỗ thư giãn. Hôm nay may mắn có Đàm Hổ tại Đạm Đài gia trấn thủ, nếu không khó tránh khỏi có chỗ tổn thương. Tại Đạm Đài Kính thư phòng, cái này thư phòng thế nhưng là chỉ có lịch đại gia chủ mới có thể đi vào đến, chỉ có trải qua gia chủ cho phép. Những người khác mới có thể đi vào đến, nếu không tộc quy xử trí, có thể nói cái này thư phòng đã trở thành Đạm Đài gia thánh địa, mấy ngàn năm qua không có người tự tiện xông vào. Lịch đại nhà ở thư phòng không chỉ có riêng là chỗ làm việc, mà lại thư tịch của bọn họ các loại tư liệu thế nhưng là hải lượng nha, toàn bộ đại lục ở bên trên lịch sử vật liệu, các thế lực lớn cùng hoàng tộc phân tích vật liệu nơi này đều có thể tìm tới. Chỉ cần ngươi muốn phải biết sự tình gì, không có tìm không đến, đồng thời những tài liệu này còn có chuyên gia phụ trách thu thập đóng sách, đưa đến nhà ở thư phòng. Những này chuyên nghiệp nhân tài đều là Đạm Đài gia dốc lòng bồi dưỡng, tuyệt đối trung tâm với Đạm Đài gia, bọn hắn đều là Tin Tức Long Sẽ, hạch tâm thành viên. Tin Tức Long Sẽ, tên như ý nghĩa là Đạm Đài gia chuyên môn tìm hiểu tin tức, thu thập tin tức bộ môn, có trời mới biết, Tin Tức Long Sẽ, hệ thống tình báo đến cùng có phạm vi có bao nhiêu lớn. Dù sao đại lục ở bên trên có cái gì gió thổi cỏ lay, Đạm Đài gia đều sẽ biết, đồng thời cái khác thế lực tình báo phải nhanh hơn không ít. Tấn Long Sẽ là Đạm Đài gia thế lực ngầm một trong, mặc dù trong bọn họ người thực lực muốn so cái khác người của thế lực ngầm phải kém hơn rất nhiều, nhưng là bọn hắn lại là đảm nhiệm Đạm Đài gia con mắt, để Đạm Đài gia nhãn tuyến trải rộng đại lục các nơi. Lịch đại đến nay vì Đạm Đài gia lập xuống công lao hãn mã, Tấn Long Sẽ thành lập tới nay sắp đặt một cái đại thủ lĩnh cùng 13 cái tiểu thủ lĩnh, cả lớn đại lục ở bên trên có 13 cái đế quốc, mỗi cái đế quốc đều có Tấn Long Sẽ phân đường, mỗi cái phân đường đều có cái tiểu thủ lĩnh tinh. Hơn toàn bộ đế quốc bên trên toàn bộ tình báo cũng phân tích ra tin tức trọng yếu truyền về tổng bộ. Huyết Long trong hội tình báo viên muốn chia cấp 4 theo thứ tự là cấp thấp tình báo viên, trung cấp tình báo viên, cao cấp tình báo viên, đỉnh cấp tình báo viên. Cấp thấp tình báo viên Tấn Long Sẽ có rất nhiều, trong đó đều là trong phố xá người, đều là chút thông linh nhân sĩ, người khác không biết sự tình có lẽ có thể từ trong miệng của bọn hắn đạt được manh mối. Những người này vì Đạm Đài gia thu thập tình báo, Đạm Đài gia cũng sẽ tương ứng nỗ lực làm người vừa lòng thù lao, cho nên những người này cũng vui vẻ cùng Đạm Đài gia hiệu lực, đồng thời bọn hắn ý rất căng, bình thường không tồn tại cái gì phản bội những chuyện này, dù cho có, kết quả của bọn hắn rất thảm. Trung cấp tình báo viên liền muốn ít rất nhiều, bọn hắn đều là một ít tư kinh doanh một chút mua bán nhỏ, còn có một số những người khác sĩ. Cao cấp tình báo viên chính là có chút lớn trong gia tộc thực quyền người hoặc là một chút quan viên yếu lính các loại, dù sao đều là chút trong xã hội trung tầng nhân sĩ. Loại nhân vật này không so sánh với thuật hai chủng tình báo viên, số người của bọn họ không phải rất nhiều, mà đỉnh cấp tình báo viên liền tương đương ngưu bức, hoặc là đương triều đại quan, đại gia tộc bên trong có quyền lên tiếng, có thể quyết định gia chủ quyết sách nhân vật các loại. Những này đứng trên đại lục lưu xã hội nhân vật, số người của bọn họ thì càng ít, nhưng là từ trên tay bọn họ đạt được tình báo hữu dụng lại chiếm Tấn Long Sẽ tổng tình báo 4 phần 10 tả hữu. Hiện tại trong thư phòng chỉ có 2 người, rõ ràng là Đạm Đài Kính cùng Đàm Hổ. Thần sắc của bọn hắn nghiêm túc, Đàm Hổ từ trong ngực kia ra mấy tờ giấy đầu, giao cho Đạm Đài Kính. Đạm Đài Kính thần sắc sững sờ, biết những này trên tờ giấy nhất định có tin tức rất quan trọng. Quả nhiên, Đạm Đài Kính càng xem sắc mặt càng không tốt, những chữ này đầu bên trên phản hồi tin tức, đại lục ở bên trên xuất hiện một chút thần bí bóng đen, khắp nơi đại sảnh đại lục ở bên trên tin tức cùng không ngừng thu thập tin tức hữu dụng, đồng thời những người này đều che giấu rất khá. Nhưng chỉ cần là người chắc chắn sẽ có chủ quan thời điểm, tại hoàng đồ đại lục hồng được đế quốc, một vài khẽ đếm hai đại thành thị một nhà không sai quán rượu, có một đám thần bí thực khách, bọn hắn thuần một sắc áo choàng màu đen áo khoác, trên thân mặc dù không có cái gì khí thế, nhưng là người chung quanh đều vô tình hay cố ý tránh đi bọn hắn. Trong đó một cái thần bí có một lần uống say rồi, từ trên người hắn phát ra như vậy một tia ma khí nồng nặc. Mặc dù lập tức bị che giấu, nhưng là đúng lúc có cái thực lực đạt tới thần cấp đỉnh phong cao cấp tình báo viên phát hiện tình huống này, đồng thời báo cáo cho Tin Tức Long Sẽ tổng bộ. Cùng lúc đó cái khác đại lục ở bên trên Tin Tức Long Sẽ, các lớn phân đường đều có tương tự tin tức truyền hướng Tin Tức Long Sẽ trải qua Tin Tức Long Sẽ tổng bộ tổng kết thẩm tra đối chiếu đem hữu dụng nhất tin tức truyền hướng Đạm Đài gia hạch tâm nhân viên trong tay. Đạm Đài Kính trầm giọng nói ra, lần này đến cùng có bao nhiêu bách biến ma nhân tiềm nhập tiến đến nha, đồng thời sống như toàn bộ đại lục ở bên trên đều thân ảnh của bọn hắn nha. Đàm Hổ nói ra, gia chủ, ta nhìn những này bách biến ma nhân tối thiểu có hơn mấy trăm nhân chi nhiều nha, ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, ta nghĩ hiện tại ma tộc hẳn là tại tụ tập năng lượng, muốn duy nhất một lần đem chúng ta toàn bộ đại lục đều ăn hết. Giá tâm không thể bảo là không lớn nha. Đạm Đài Kính điểm điểm nói ra. Không sai, bây giờ cách lần trước kinh thí chi chiến đã qua vạn năm, hiện tại người trong ma tộc không có một cách nào biết bên ngoài bây giờ đại lục đã biến thành hình dáng ra sao, cho nên bọn hắn phi thường muốn biết bên ngoài bây giờ đại lục đến cùng là cái gì tình huống, bọn hắn mới khiến cho đại lượng bách biến ma nhân chui vào toàn bộ đại lục ở bên trên tìm hiểu tin tức, cái gọi là biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng nha. Đàm Hổ tán dương nhìn xem Đạm Đài Kính, ám đạo Đạm Đài gia người quả nhiên đều là người bên trong long nha. Đàm Hổ mỉm cười nói ra. Gia chủ, chúng ta muốn hay không đem những này bách biến ma nhân giải quyết rơi, dù sao bọn hắn ở lâu một ngày, liền càng gây bất lợi cho chúng ta. Đạm Đài Kính rơi vào trầm tư, trong lòng không ngừng phân tích các loại nhân tố, cuối cùng rốt cuộc nói ra. Quên đi thôi. Ta nghĩ có thể lẻn vào đến đại lục ở bên trên bách biến ma tộc bọn hắn thực lực nhất định đều không tầm thường, phải cùng tối hôm nay là một cái cấp độ, lại thêm loại kia gia tăng gấp 10 công lực đan dược. Ta nghĩ trừ phi nguyệt cấp chi cảnh cao thủ xuất thủ, nếu không những người khác không chiếm được chỗ tốt, lại thêm bọn hắn nhất định sẽ không đơn độc hành động. Cuối cùng thua thiệt nhất định là chúng ta thôi được rồi. Kỳ thật Đạm Đài Kính trong lòng cũng mười phần khát vọng đem những này người trong ma tộc này nhổ tận gốc, nhưng là hữu tâm vô lực nha. Đàm Hổ không khỏi gật gật đầu, Đạm Đài Kính nói rất có lý nha, đột nhiên Đàm Hổ nhãn tình sáng lên nói ra. Không biết loại này trong nháy mắt tăng công đan dược, Lăng Thiên có thể hay không chế luyện ra. Nghe được Đàm Hổ, Đạm Đài Kính trong mắt vui mừng, cao hứng nói ra. Ta nghĩ tiểu tử kia nhất định biết đến, hắn luyện đan kỹ thuật đã là cử thế vô song, đây không thành vấn đề. Đàm lão một hồi này Lăng Thiên tiểu tử kia phát tin tức, đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói đơn giản một chút, đồng thời để tiểu tử kia luyện chế ra xuất ra trong nháy mắt tăng công đan dược ra. Hắc hắc hắc, tương lai có đáng xem rồi. Nghĩ đến Lăng Thiên kinh khủng năng lực luyện đan, Đàm Hổ không khỏi cũng cười ra. Hai người lại đàm luận một ít chuyện, đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Đạm Đài Ấm Nguyệt thanh âm truyền đến. Đại ca, ta cùng tam để có thể trải qua tới sao? Đạm Đài Kính nói ra. Vào đi, trông thấy mình hai cái để đi đến, lại nói ra. Không phải đánh với ngươi so chiêu hô, về sao không cần dạng này trực tiếp đi vào sao? Đạm Đài Huyễn Thiên không khỏi nói ra. Như vậy sao được đó, mặc dù ngươi là gia chủ, ấm lý thuyết chúng ta là hẳn là nghe ngươi, nhưng là căn này thư phòng thế nhưng là chỉ có gia chủ mới có thể tự do ra vào, chỉ có đạt được gia chủ cho phép mới có thể đi vào tới. Hắc hắc, nếu như bị phụ thân biết, ta coi như không chết cũng muốn lột một tầng da nha. Đạm Đài Ấm Nguyệt cười nói ra. Đúng đấy đại ca, ngươi hảo ý, huynh đệ tâm lĩnh. Nhưng là không quy củ không thành phương viên, ta Đạm Đài gia có thể vạn năm qua sừng sững không ngã, ngoại trừ có nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tỏa chấn bên ngoài cùng nghiêm cẩn gia quy là không phân ra. Đạm Đài Kính không khỏi cười khổ, không nghĩ tới mình có hảo ý, vậy mà để cho mình hai vị đệ xuất ra một chút cảm giác được này bác trở về, không khỏi vì đó chán nản. Đàm Hổ nhìn xem Đạm Đài Kính huyên đệ ba người trên mặt mang mỉm cười. Cái này ba huyên đệ đều là Đàm Hổ nhìn xem lớn lên, coi bọn họ là thành con của mình đối đãi. Nhìn thấy ba huyên đệ đấu võ mồm, cũng là vui vẻ nhìn xem. Nhìn thấy Đạm Đài Ấm Nguyệt cùng Đạm Đài Huyễn Thiên còn không chịu buông tha hắn, rất có không buông tha tư thế, không khỏi nói ra. Tốt, nhị đệ tam đệ các ngươi ra ngoài không ở nhà. Khuya hôm nay có 10 cái bách biến ma nhân xông vào ta Đạm Đài gia, cuối cùng thất chết tam trốn. Đạm Đài Ấm Nguyệt không khỏi hoảng sợ nói. Kỳ thật ta cùng tam đệ cũng nghe đến động tĩnh, cảm thấy có chút không ổn, mới ngựa không ngừng vó theo trở về. Trong nhà phòng ngự tăng lên gấp bội, chung quanh có thiên địa linh khí lộn xộn không chịu nổi, đồng thời trong không khí mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Nguyên lai trong nhà thật xảy ra chuyện nha. Đạm Đài Huyễn Thiên trên mặt sát khí thoáng hiện, cắn răng nói ra. Những này đáng chết ma tể tử, thật là đáng chết. Hả? Bọn hắn là thế nào tiến vào đại lục ở bên trên? Không phải ma tộc ngoài thông đạo mặt có nhiều như vậy nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế tồn tại, bọn hắn còn có thể ẩn vào đến. Đạm Đài Huyễn Thiên kinh dị nói. Đạm Đài Kính nói ra. Cụ thể tình huống như thế nào ta không rõ ràng lắm, dù sao những này ma nhân đều là cao cấp bách biến ma nhân, thực lực không tầm thường, lại thêm trên người bọn họ còn có một viên có thể trong nháy mắt gia tăng công lực đan dược, càng là khó giải quyết nha. Hôm nay nếu như không phải Đàm lão tỏa chấn Đạm Đài ra, nếu không hậu quả khó mà lường được nha. Nghe được Đạm Đài Kính, Đạm Đài Ấm Nguyệt cùng Đạm Đài Huyễn Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Đạm Đài Kính lại tiếp lấy nói ra. Vừa rồi, Tấn Long sẽ tin tức truyền đến đại lục ở bên trên đều có loại này ma nhân tung tích, tối thiểu muốn tốt vài trăm người nhiều nha, thật là khiến người đau đầu không dễ nha. Cũng đem trên tay kia mấy chương tờ giấy cho mình hai huynh để nhìn. Đồng thời còn đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần. Nghe xong đại ca lời nói, Đạm Đài Ấm Nguyệt cùng Đạm Đài Huyễn Thiên tâm tình một chút đang trở nên rất nặng nề, Đạm Đài Kính nói ra. Tốt, các ngươi không nên nghĩ quá nhiều rồi, hôm nay cũng không muộn, các ngươi đi về trước đi, hôm nay Đạm Đài gia xuất hiện chuyện này, mặc dù không có lan đến gần Đạm Đài gia trực hệ, nhưng là vẫn có ảnh hưởng. Suy nghĩ thật kỹ, có việc ngày mai rồi nói sau. Ta cũng muốn đi cùng các ngươi tẩu tử đi. Đàm Hổ cùng Đạm Đài Ấm Nguyệt, Đạm Đài Huyễn Thiên không khỏi hiểu rõ cười một tiếng, không nói gì thêm, cùng Đạm Đài Kính cùng rời đi thư phòng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 132. Cầu Vĩ Huyễn Thú. Sau đó một đoạn thời gian, Đạm Đài gia khôi phục bình tĩnh, bị bách biến ma nhân xâm lấn sau, Đạm Đài gia bên trong người thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên lần trước sự kiện cũng không có này mọi người mang đến ảnh hưởng gì. Nửa cái thiên hậu, Đàm Hổ từ tính tu bên trong bừng tỉnh, sao lại tới đây tam cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế, trong đó trên người một người khí tức mình còn rất quen thuộc, Đàm Hổ không khỏi trao mày, may mắn ba người này trên thân không có một tia địch ý. Nếu không phát phiền liền lớn. Tam cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ trông thấy đúng đúng muốn đi trước nơi này, Đàm Hổ không dám khinh thường, dùng thần thức cảm giác một chút Đạm Đài Kính vị trí, thật là khéo, ba huynh đệ vừa vặn cùng một nơi, Đàm Hổ vận dụng bí pháp biến mất trong phòng. Đạm Đài Kính, Đạm Đài Ấm Nguyệt cùng Đạm Đài Huyễn Thiên tại trong đại đường đàm luận một ít chuyện, không khí chung quanh lộ ra rất ngột ngạt. Vừa nhìn liền biết bọn hắn lời đàm luận đề nhất định rất nặng nề, dung không được một tia qua loa. Đúng lúc này, tại bọn hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, để trong lòng ba người giật mình, khi thấy rõ là Đàm lão thời điểm, đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đạm Đài Huyễn Thiên. Đàm lão nha, ta biết lão nhân gia người, tu vi thông thiên, nhưng là cũng không thể dạng này hù dọa chúng ta những này làm vãn bối nha. Khiến cho ta cẩn thận can bịt nhảy loạn đâu. Đạm Đài Huyễn Thiên nhất song u oán con mắt nhìn xem Đàm Hổ, rất có hưng sư vấn tội tư thế. Đạm Đài Ấm Nguyệt cười nói ra. Tam đệ nha, ngươi đây thì không thể trách Đàm lão gia tử. Chỉ cần ngươi Đạm Đài Kính Minh thần công đạt tới tầng thứ 8 cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ được thần kỹ thuấn di, đến lúc đó còn không phải nghĩ dọa. Liền dọa, nha. Lại nói ngươi có thể hóa Đàm lão gia tử so sánh sao? Đương nhiên Đàm lão chính là thế ngoại cao nhân, há có thể dùng lẽ thường phỏng đoán, liền chiêu này, không gian di chuyển, bí ký hiển nhiên đã luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Chúng ta nhìn thấy Đàm lão muốn ngưỡng mộ, không muốn trong lòng còn có phàn nàn, dù cho Đàm lão làm ra cái gì, khác biệt tiếng vọng, sự tình cũng muốn thần thái tự nhiên, bình yên chỗ chi. Không có gì quen thuộc liền tốt. Đạm Đài Huyễn Thiên nhãn con ngươi sùng bái nhìn xem mình hai cái kính ngưỡng chi biểu lộ để bên cạnh Đàm lão tâm tình thay đổi càng kém, nửa ngày rốt cuộc nói ra. Thật không hổ là ta nhị ca nha, lời nói này đến thật sâu sắc nha. Trông thấy mình hai cái này tên dở hơi để nghĩ đức cao vọng trọng Đàm lão mở lên trò đùa, không khỏi muốn cười. Nhưng là lại tự kiềm chế thân phận, quả thực là vận công đè nén xuống. Nghe được Đạm Đài Ấm Nguyệt cùng Đạm Đài Huyễn Thiên, Đàm Hổ trên trán xuất hiện mấy đạo hắc tuyến, không khỏi thầm mắng hai cái này thằng danh con, những năm gần đây yêu thương bọn hắn, thật coi lão nhân gia ta dễ khi dễ nha. May mắn Đạm Đài Kính không có dính vào, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện hắn, trông thấy đến Đàm Hổ có phát biểu dấu hiệu, vội vàng nói. Đàm lão gia tử, không biết đột nhiên xuất hiện nhưng có chuyện quan trọng gì sao? Đạm Đài Ấm Nguyệt cùng Đạm Đài Huyễn Trời cũng là thấy tốt thì lấy người. Đạm Đài Ấm Nguyệt cũng tò mò mà hỏi thăm. Đúng nha, Đàm lão, dưới tình huống bình thường, ngài rất ít dạng này mạo muội xông tới, đến cùng là chuyện gì nha? Đàm Hổ cũng không bán cái nút, nói ra. Ta vừa rồi phát giác được có tam cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tới trước, bọn hắn không có địch ý, rất nhanh liền đến, trong đó có cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ trên thân kỳ thật ta cảm giác được rất quen thuộc nha. Được rồi, nhưng thời điểm nhìn thấy tự nhiên là rốt cuộc. Đạm Đài Ấm Nguyệt kêu lên, khiếp sợ nói ra. Lúc nào nguyệt cấp cao thủ nhiều như vậy, muốn ta không ngừng chăm chỉ tu hành cũng mới đến tinh cấp trung giai đỉnh phong thực lực. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết nha, ta ngược lại muốn xem tới này đến cùng là thần thánh phương nào. Đạm Đài Huyễn Trời cũng nói ra. Chúng ta đi ra xem một chút. Ta nghĩ đến lấy hẳn không phải là địch nhân, đại ca, ngươi cứ nói đi. Đạm Đài Kính cân nhắc một chút nói ra. Tam đệ nói rất có lý, chúng ta ra ngoài đi. Đàm Hổ, Đạm Đài Ấm Nguyệt cùng Đạm Đài Huyễn Thiên Nhất lên đi ra đại đường, ngửa đầu nhìn trời, hiển nhiên đang đợi tam vị cường giả đến lâm. Chỉ chốc lát sau đám người rốt cuộc nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong xuất hiện tam cái chấm đen, trong lòng mọi người không khỏi đang suy nghĩ rốt cuộc đã đến. Đàm Hổ vận công tụ tập tại hai mắt, lập tức thấy được ba người dáng vẻ, cũng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc Huyền Lôi. Còn bên cạnh hai cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng không biết là. Nhưng là những này không trọng yếu, Đàm Hổ trong lòng ẩn ẩn biết một chút sự tình, không khỏi nói ra. Xem ra ta Đạm Đài gia thực lực lại muốn gia tăng một cái cấp độ, hắc hắc hắc. Đạm Đài Kính ba huyên để không hẹn mà cùng nhìn xem Đàm Hổ, nhưng là Đàm Hổ giống không có trông thấy ba người kia khát vọng thêm ánh mắt hiếu kỳ, mà là nhìn phía xa bầu trời trên mặt mang tiếu dung. Đạm Đài Kính chừng mắt liếc mình kia hai cái huyên để ý tứ rất rõ ràng. Bảo các ngươi vừa rồi đắc tội Đàm lão, hiện tại tốt. Xem ra chỉ có chờ bọn hắn lại tiến một lúc thời điểm, liền có thể thấy rõ là. Cái thứ hai thấy rõ tới này ba người chính là Đạm Đài Kính, chờ hắn phát hiện một người trong đó lại là Huyền Lôi thời điểm, không thể nín được cười ra, cũng nghĩ minh bạch. Nhẹ giọng nói ra. Thì ra là thế nha. Đạm Đài Ấm Nguyệt cùng Đạm Đài Huyễn Thiên nhìn thấy đại ca của mình cũng biết thân phận của người đến, không khỏi đem con mắt nhìn về phía Đạm Đài Kính. Đạm Đài Kính bất vi sở động, mà là con mắt nhìn xem sâu cạn cách đó không xa một đám con kiến, phảng phất những này con kiến có vô cùng lực hấp dẫn, Đạm Đài yên tĩnh một chút từ hõm vào. Nhìn thấy đại ca của mình vậy mà cũng dạng này, hai huyên đệ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đã tới bão nổi biên giới. Lại một lát sau, hai huyên đệ rốt cuộc toại nguyện biết đến cùng thập chuyện gì xảy ra, không khỏi u oán nhìn xem đại ca của mình. Liền hướng oán phụ trông thấy bị sợ trưởng phu của mình đồng dạng. Đạm Đài Kính có dư quang nhìn thấy hai cái đệ đệ ánh mắt trong lòng không khỏi một trận áp hàn. Mình hai huyên đệ thật sự là hắn làm cho người bó tay rồi. Cũng may Huyền Lôi bọn hắn đến, đem Đạm Đài Ấm Nguyệt cùng Đạm Đài Huyễn Thiên toàn bộ ánh mắt chuyển rời đến tới này ba người trên thân. Huyền Lôi cười hướng các vị chào hỏi, đồng thời nói ra. Một tháng trước, từ ma tộc trong thông đạo tiềm nhập một chút bách biến ma nhân, chủ nhân lo lắng bọn hắn sẽ gây bất lợi cho Đạm Đài Kính, lại lo lắng những này ma nhân ngụy trang lợi hại, tùy ý đặc phái ta đem hai cái này cửu vĩ huyễn thú mang theo tới bọn hắn, mộng ảo chi nhãn, ngoại trừ có thể mê huyễn tâm trí bên ngoài còn có thể có một loại thần kỳ năng lực. Khám phá tất cả ngụy trang cao cấp bách biến ma nhân chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn, chính là đỉnh cấp bách biến ma nhân cũng không được. Đám người nghe được Huyền Lôi giảng giải không khỏi khiếp sợ không thôi, tò mò nhìn hai cái này thanh niên nam nữ, nam hơi tuấn, nữ xinh đẹp động lòng người, nhìn qua cũng liền 23-24 tuổi. Đàm Hổ ba người tâm không chúng không khỏi đang nghĩ, hai cái này nhìn qua gương mặt trẻ tuổi phía dưới, trời mới biết bọn hắn lớn bao nhiêu. Hẳn là hơn ngàn tuổi đi. Huyền Lôi cười cười tiếp lấy nói ra. Đồng thời bọn hắn thực lực đều đạt tới nguyệt cấp chi cảnh thực lực, ta nghĩ bọn hắn có thể cho các ngươi giúp được một tay. Đúng, hai ngươi trước này mọi người giới thiệu một chút mình đi. Người thanh niên nam tử kia cười cười ôn hòa nói ra. Ta gọi Trung Ly Mộ, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đem Đạm Đài gia bảo vệ tốt. Ta nghĩ chúng ta sẽ cùng một chỗ sinh hoạt rất dài thời gian, lẫn nhau chiếu cố nhiều hơn. Cái kia nữ nói ra. Ta gọi Trung Ly Tuyết, là Trung Ly Mộ muội muội, ta cùng ca ca sẽ không để cho chủ nhân thất vọng, có ta cùng ca ca tại, quyết không cho phép có người xâm phạm Đạm Đài gia. Đàm Hổ, Đạm Đài kính bọn người nhãn tình sáng lên, không khỏi cao hứng không thôi, cũng hướng Trung Ly huyên muội giới thiệu mình, lần này đám người cũng coi là quen biết. Đạm Đài kính trong lòng thế nhưng là vui như điên, đây chính là hai cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế nha. Lần này Đạm Đài gia có vững như Thái Sơn không khỏi cảm khái con của mình nghĩ đến chu đáo nha. Trung Ly Tuyết những mày, không khỏi nói ra. Cái này trước đây không lâu có phải hay không có một trận kịch chiến nha. Đạm Đài kính trong lòng bọn họ giật mình, Đạm Đài huyễn thiên khác biệt nói ra. Làm sao ngươi biết nha? Nửa tháng trước lại mời cái bách biến ma nhân đi vào ta Đạm Đài gia, kết quả thất chết tam trốn. Chúng ta Đạm Đài gia cũng là rất nhiều cao thủ thụ thương. Trung Ly Tuyết chỉ mình kiều đính cái mũi nói ra. Đoán được chung quanh nơi này còn có một tia mùi máu tươi, còn có một tia làm cho người chán ghét khí tức. Bên cạnh Trung Ly Mộ nhắm mắt lại tinh tế cảm giác một chút nói ra. Ăn, là hắc ám khí tức. Loại cảm giác này thật không tốt. Đàm Hổ trong lòng giật mình, có cái mũi ngửi ngửi cái gì cũng không có nghe được. Dùng thần thức cảm giác một chút, rốt cuộc cảm giác được một tia hắc ám khí tức. Không khỏi kinh hãi, cái này cẩu vĩ huyễn thú thật mạnh năng lực cảm ứng nha. Có bọn hắn mạnh như vậy ma thú tỏa chấn, Đạm Đài gia thực lực lập tức tăng lên rất nhiều nha. Đạm Đài kính ba huyên để đối Trung Ly hai huyên muội thật sự là bội phục đầu dạp xuống đất. Trung Ly Tuyết vung một chút ốm tay áo, chỉ gặp Đạm Đài gia lập tức thổi lên gió nhẹ, đem Đạm Đài gia lưu lại mùi máu tươi cùng hắc ám khí tức thổi đến vô tung vô ảnh. Trung Ly hai huyên muội lại nhắm mắt lại, từ trên người của bọn hắn truyền ra một trận năng lượng kỳ dị, tựa như từng cái lưới đánh cá, từ trên người của bọn hắn không ngừng tách ra, cái này lớn lưới càng lúc càng lớn, chậm rãi đem toàn bộ Đạm Đài gia đều bao lại. Hai huyên muội thở phào một hơi, Trung Ly Mộ nhìn ra mọi người nghi hoặc, giải thích nói. Đây là chúng ta cẩu vĩ huyễn thú đặc hữu kỹ năng gọi là lưỡng nghi lục soát thần lưới. Nó có thể bắt được bất luận cái gì vật thể, vô luận hắn biến thành bộ dáng gì, đồng thời đối người linh hồn có nhất định lực sát thương, hắc hắc hắc. Nếu có ma nhân đang xông tiến Đạm Đài ra, bọn hắn còn không có tiến đến trước hết thụ thương. Loại kia lấy bọn hắn cũng chỉ có tử vong, không có một cái có thể trốn được. Trông thấy Trung Ly huyên muội tràn đầy tự tin dáng vẻ, không giống như là đang nói láo, Đàm Hổ nhìn xem không trung cái kia lưỡng nghi lục soát thần lưới, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn có thể cảm giác được Trung Ly huyên muội cái này thần kỳ lưới năng lượng, thật có bọn hắn nói như vậy. Đàm Hổ nhìn về phía Trung Ly hai huyên muội, ánh mắt không khỏi thay đổi, đã đem bọn hắn chờ xưng mình đồng cấp tồn tại. Đàm Hổ có thể cảm giác được Trung Ly huyên muội thực lực không chỉ như thế, mình không có nắm chắc có thể thắng được qua bọn hắn. Hiển nhiên đã phát hiện Đàm Hổ ánh mắt, Trung Ly Mộ có tốt hướng Đàm Hổ gật gật đầu. Đàm Hổ mỉm cười, mình có gì có thể lo lắng, không khỏi trong lòng âm thầm tự giễu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 133, Long Vương mời. Sau đó thời gian, mặc dù đảm đài ra các vị thực khách đối hai vị này người trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn dù sao đã đến tinh cấp chi cảnh có thể phát giác được đảm đài ra trên không xuất hiện một cái hình lưới lồng năng lượng, bọn hắn đều là thành tinh nhân vật, có thể đoán được trên đỉnh đầu đồ vật cùng bọn hắn có quan hệ. Bọn hắn đều nhìn không ra hai người kia sâu cạn, đối với hai cái này đột nhiên xuất hiện hai người, khó tránh khỏi có chỗ hiếu kỳ. Bọn hắn tập hợp một chỗ, không ngừng phỏng đoán, cuối cùng từ bỏ đối Trung Ly huyên muội thăm dò, ngay cả bọn hắn đến bên trong thực lực nhân vật cường hãn nhất cũng nhìn không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền biết bọn hắn không phải hai người kia đối thủ, bọn hắn lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tự tìm khổ ăn. Thế là đám người đem mục tiêu chuyển rời đến không trung lồng năng lượng lên, nhưng là lúc đầu nóng lòng mà động tâm tư, bị Đàm lão cảnh cáo này tiêu trừ không còn một mảnh. Đàm hổ tại đàm đài gia địa vị có thể nói là đức cao vọng trọng nha, mặc dù hắn chỉ là cái quản gia, nhưng là người ta thực lực đã tới nguyệt cấp chi cảnh. Các vị thực khách mặc dù bên trong có nghi vấn lại hiếu kỳ, nhưng là cũng không nói gì thêm, những ngày tháng sau này dài lắm, chậm rãi hiểu rõ đi. Nhìn thấy Trung Ly huyên muội đi vào đàm đài gia về sau, nghĩ đến đàm đài gia không có chuyện gì, thế là trong lòng của hắn ý nghĩ có khôi phục. Đàm hổ lặp đi lặp lại châm trước một buổi tối, vừa rạng sáng ngày thứ hai thời điểm, liền đi gặp đàm đài kính. Đàm đài kính đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn thấy đàm hổ, không khỏi kinh ngạc nói ra. Đàm lão, làm sao hôm nay sớm như vậy đến đây nha, không biết có chuyện gì. Đàm hổ biết đàm đài kính có thể là đàm đài kính bận rộn nhất người, cũng không quanh co nói ra. Gia chủ, ta muốn mang lính Huyết Long sẽ truy sát bách biến ma nhân, đồng thời muốn cho Tấn Long sẽ toàn lực ủng hộ, đem có quan hệ tin tức toàn bộ cho chúng ta, ta để bọn hắn hối hận đi vào cái này đại lục. Đạm đài kính nhìn xem đàm hổ trong mắt như có như không sát khí, liền biết những cái kia bách biến ma nhân gặp nạn rồi, hắn nhưng là biết đàm hổ cũng không phải mặt ngoài là mấu chốt đơn giản như vậy nha. Hắn một thân phận khác là sát thủ, chính xác tới nói là sát thủ chi vương. Mọi người càng không suy nghĩ, toàn bộ đại lục ở bên trên sát thủ cũng là không phải số ít, mà có thể tu luyện tới nguyệt cấp chi cảnh mặc dù không chỉ đàm hổ một người, nhưng là có thể lĩnh ngộ được pháp tắc năng lượng cũng chỉ có đàm hổ một người mà thôi. Hắn là làm chi không thèm sát thủ chi vương. Đàm đài kính không có một chút do dự đáp ứng nói. Tốt. Đã đàm lão kiên trì như vậy, ta những cái kia có khác biệt ý đắc đạo lý, những cái kia bách biến ma nhân thực lực không tầm thường, còn xin cẩn thận một chút, ta chờ các ngươi tin tức tốt, Tấn Long sẽ, ta sẽ thông báo cho thủ lĩnh của bọn hắn, để hắn toàn lực phối hợp, Huyết Long sẽ. Kỳ thật hiện tại đàm đài kính trong lòng thế nhưng là thoải mái không tốt, những này bách biến ma nhân, xem ra gặp nạn rồi. Một cái tinh thông tất cả kỹ xảo giết người, đồng thời thực lực tuyệt đỉnh, đây quả thực là những này bách biến ma nhân ác mộng. Đàm hổ gật gật đầu, sau đó đi đàm đài kính trong lòng thầm nghĩ, đồ ma hành động, liền muốn bắt đầu bên trong theo đàm hổ rời đi, trong không khí phảng phất lộ ra một loại túc sát. Sát thủ không nên tùy tiện đắc tội, nhất là thực lực mạnh biến thái sát thủ, nếu như ngươi tìm chọc hắn, ăn, như vậy. Ngươi là tại vậy ngươi sinh mệnh tại đánh cược, chờ ngươi chỉ có một lần nữa luân hồi. Ngay tại đàm hổ tràn đầy tự tin xuất lính Huyết Long sẽ bày đại hộ pháp, đồng thời triệu tập đại lượng kim bài sát thủ cùng ngân bài sát thủ, lấy nguyên tâm đế quốc làm trung tâm bắt đầu triển khai hành động, có Tấn Long sẽ phối hợp, lo gì đại sự không thành. Ngay tại đàm hổ truy sát bách biến ma nhân thời điểm, đàm đài lăng thiên cũng chờ đến hắc trạch đến, cùng đi còn có ni cổ lạp tư, đương hai cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế đến thời điểm, các vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đều cảm ứng được. Lăng thiên đương nhiên cảm thấy người tới là người nào, không nghĩ tới hắc trạch rời đi gần một tháng thời gian rốt cuộc trở về, khiến lăng thiên nghi ngờ là ni cổ lạp tư không hảo hảo ở tại ma thú quân đoàn chạy đến tới đây làm gì. Không phải là đã xảy ra chuyện gì đi. Lăng thiên mà biết mình ở đây đoán mò cũng không phải biện pháp. Thế là đi ra gian phòng của mình ở tại bên ngoài chờ lấy hai người đến. Gần đây một tháng qua, lăng thiên thế nhưng là một chút cũng không có nhàn rỗi. ngoại trừ luyện đan luyện khí bên ngoài, Lăng Thiên còn rút ra đại lượng thời gian nghiên cứu trận pháp, tại thập đại trận pháp tôn sư không ngừng mà chỉ điểm xuống. Lăng Thiên tiến bộ hiển nhiên 11 ngày ngàn dặm, để những cái kia học được cả một đời trận pháp các bậc tôn sư, vì đó xấu hổ. Bọn hắn ầm ầm cảm thấy đạm đài Lăng Thiên nếu như ổn định lại tâm thần toàn lực nghiên cứu trận pháp, vậy được quả càng lớn hơn. Cho nên bọn hắn càng thêm kiên định trong lòng mình ý nghĩ, đến bây giờ bọn hắn trông thấy Lăng Thiên đến thỉnh giáo trận pháp nghi ngờ thời điểm, đó là cái lão gia hỏa đều xuất duyệt nhập thần, cùng lúc xuất hiện tại Lăng Thiên chung quanh, mỗi người một lời giải thích, tiếp thu ý kiến quần chúng, Lăng Thiên tại đem những này khác biệt kiến giải tiêu hóa hấp thu, biến thành đồ vật của mình. Trông thấy Lăng Thiên từng ngày tiến bộ, những trận pháp này tôn sư trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Hận không thể một ngày 24 tiếng đều để Lăng Thiên học tập trận pháp, đem cả đời mình trận pháp tâm đắc học vẫn toàn bộ học, nhưng là đây là không thực tế. Hiện tại những này nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều là ánh mắt lấp lóe, tựa như trông thấy tuyệt thế chân bảo, khiến cho Lăng Thiên nhìn thấy những trận pháp này tôn sư thời điểm đều cảm thấy toàn thân không thoải mái. Kỳ thật Lăng Thiên cũng là nhìn ra được nguyên nhân, cho nên cuối cùng cũng là bình thường trở lại. Trông thấy Lăng Thiên sau khi ra ngoài, đứng tại cách đó không xa chỉ riêng thánh lão nhân không khỏi nói ra. Lăng Thiên nha, ta nhìn trong đó một người là hắc trạch, một người khác là. Vậy, ta có thể cảm giác được thực lực của hắn không, hắc trạch thực lực muốn mạnh hơn một chút. Lăng Thiên cười nói ra. Người tới gọi Ni Cổ Lạp Tư, là bằng hữu của ta, ta cũng không biết hắn vì cái gì trở về, hẳn là có việc gì. Nhìn thấy Lăng Thiên không chịu nhiều lời, chỉ riêng thánh lão nhân trong lòng không có không vui, gật gật đầu, nhìn phía xa bầu trời, hắn biết Lăng Thiên có bí mật của mình không vì người đạo, đây không phải Lăng Thiên sai. Chỉ chốc lát sau thời gian, toàn bộ nguyệt cấp chi cảnh cao thủ toàn bộ đến nơi này. Lăng Thiên có đơn giản hướng đám người giải thích một chút, chỉ có đạm đài vợ chồng. Hiên Viên Trường Phong cùng Nguyên Lâm Tâm chúng nhưng bọn hắn nghe qua Lăng Thiên cho bọn hắn nói đến ma thú liên quân thời điểm đề cập tới ma thú liên quân thống lĩnh là Ni Cổ Lạp Tư, trong lòng bọn họ cũng không biết hắn ý đồ đến lúc cái gì. Còn những người khác toàn bộ trong lòng chấn kinh, không biết cái này Lăng Thiên đến cùng có cái gì bí mật, vậy mà bên người nguyệt cấp cao thủ cấp độ bất tận. Rất nhanh tại hắc trạch dẫn đầu dưới, Ni Cổ Lạp Tư xuất hiện tại Lăng Thiên trước người, nhìn thấy Lăng Thiên, Ni Cổ Lạp Tư tự nhiên là cao hứng dị thường, cao hứng nói ra. Công tử nha, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi, nếu như không phải có việc, ta còn tìm không thấy lấy cớ đến đây đâu. Hắc hắc hắc. Lăng Thiên cười nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư, nói ra. Tốt, hiện tại không nói trước những này. Ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút các vị nguyệt cấp chi cảnh cường giả. Ni Cổ Lạp Tư đương nhiên là gật đầu đồng ý, đến hắn loại tầng thứ này cường giả, chỉ có đối đồng cấp cao thủ mới có hứng thú. Những người khác, thân là Hoàng Kim Thánh Long hắn đều chẳng muốn nhìn lên một cái, trừ phi tình huống đặc biệt. Tại Lăng Thiên đơn giản giới thiệu, các vị cũng coi là quen biết. Tại gia gia đề nghị dưới. Làm một cách đơn giản yến hội, chỉ có các vị nguyệt cấp chi cảnh cường giả cùng trận pháp tông sư tham gia. Tại trên yến hội đám người tò mò nhìn Ni Cổ Lạp Tư, không ngừng mà mời rượu, đồng thời chuyển loan mạc giác muốn từ Ni Cổ Lạp Tư trong miệng moi ra tin tức hữu dụng. Kết quả toàn bộ uổng phí sức lực. Thấy ngồi ở một bên Lăng Thiên cười thầm không thôi, nói đùa, Ni Cổ Lạp Tư thế nhưng là có hơn ngàn tuổi, đã sớm già mà thành tinh, tại không có Lăng Thiên cho phép dưới, là sẽ không nói ra. Muốn đem Ni Cổ Lạp Tư quá chén bộ tin tức, hắc hắc kia liền càng không thể nào, liền Hoàng Kim Thánh Long kia hình thể, muốn đem hắn quá chén, đơn giản đang nói đùa. Chính là tại làm tất cả mọi người say, hắn hoàn toàn thanh tỉnh đây. Nhìn thấy hỏi không ra cái gì, đám người cũng liền tuyệt vọng rồi, các vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đơn từ trên thân Ni Cổ Lạp Tư phát ra tới một chút xíu khí thế, có thể cảm giác được cái này Ni Cổ Lạp Tư cái này sợ so với bọn hắn cũng không kém cỏi chút nào nha. Tại Lăng Thiên trong lều vải, Lăng Thiên xuất thủ ở chung quanh bố trí một cái kết giới, phòng ngừa người khác nghe lén, Lăng Thiên nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư, nói ra. Ta biết ngươi hẳn là có cái gì chuyện quan trọng, không phải ngươi là sẽ không tự ý rời vị trí, dứt lời, đến cùng là chuyện gì? Hiện tại Ni Cổ Lạp Tư cũng thu hồi mỉm cười, trầm giọng nói ra. Công tử, hôm nay tới đây là muốn cho ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về Long Đảo, chúng ta vương muốn gặp ngươi. Nghe được Ni Cổ Lạp Tư, Lăng Thiên cùng Hắc Trạch trên mặt xuất hiện chấn kinh, Lăng Thiên giật mình nói ra. Cái gì? Long Vương muốn gặp ta. Ngươi cũng đã biết có chuyện gì không? Lăng Thiên không chắc Long Vương ý đồ, không khỏi nghi hoặc nhìn Ni Cổ Lạp Tư. Ni Cổ Lạp Tư cười khổ nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng, phải cùng ma tộc bên trong Hắc Ám Ma Long nhất tộc cùng Minh Long nhất tộc có quan hệ đi. Chỉ cần công tử cùng ta cùng một chỗ tiến đến liền biết tất cả mọi chuyện. Lăng Thiên nghe được Ni Cổ Lạp Tư, không khỏi rơi vào trầm tư. Ni Cổ Lạp Tư là sẽ không lừa gạt mình, xem ra Long Vương thật sự có sự tình tìm chính mình. Đột nhiên ta nhìn Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Long Vương làm sao biết ta sao? Ni Cổ Lạp Tư ngượng ngùng nói ra. Trên người của ta có thông tin tinh thạch. Ta đưa ngươi sự tích này Long Vương nói một lần, lúc ấy Long Vương liền để ta vô luận như thế nào đưa ngươi mời đến Long Đảo. Cho nên cái kia hắc hắc công tử, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lăng Thiên cười nói ra. Làm sao lại thế, ngươi nói thế nào cũng Hoàng Kim Thánh Long nha, không phải lỗi của ngươi. Đã Long Vương cho mời, ta cũng không từ chối chúng ta khi nào thì đi. Ni Cổ Lạc Tư vội vàng nói. Càng nhanh càng tốt, hiện tại ma tộc thông đạo sắp xong, mà Long Đảo thế nhưng là rất xa, càng sớm lên đường càng tốt. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Như vậy đi, ngươi cũng mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường đi. Ta hiện tại này ra ra nai nai nói một chút, miễn cho bọn hắn lo lắng, Hắc Trạch ngươi liền ở chỗ này đi. Hắc Trạch mặc dù muốn đi Long Đảo nhìn xem, nhưng là không có Long Vương cho phép, dù cho đến Long Đảo cũng sẽ bị cường đại Long tộc đuổi ra. Lại nói, Long Đảo ở nơi nào trên đời này không có mấy người biết đến. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 134. Hải Bá Vương Tam. Đạm Đài Lăng Thiên tìm tới mình ra ra nai nai đại trướng, vừa vặn hai người đều tại, đồng thời Nguyên Lâm cũng tại. Đạm Đài Vũ trông thấy Lăng Thiên tiến đến, không khỏi hỏi. Lăng Thiên nha, có phải là có chuyện gì hay không nha? Vừa nhìn thấy Tôn Nhi dáng vẻ, liền biết không phải là việc nhỏ. Lăng Thiên nhìn xem ra ra nai nai cùng Nguyên ra ra cũng tại. Không còn giấu riêng, nói ra. Ta bị Long Vương mời, muốn đi trước Long Đảo một chuyến, xem ra ngắn thời gian bên trong là không về được. Nghe được Lăng Thiên, mọi người đang ngồi người đều đứng lên. Long Đảo nha, Đạm Đài Vũ bọn hắn đều là biết ở nơi nào, nhưng là Long Đảo không thể nghi ngờ là cái này đại lục ở bên trên phi thường cường đại tồn tại. Long không không chỉ có cường đại, mà lại chủng loại phong phú. Có phong hệ Lam Long, Bích Ngọc Long, Thủy hệ Thanh Long, Hỏa hệ Hồng Long, Lôi điện hệ Tử Long, Quang hệ Thánh Nguyệt Bạch Long, Thất thải Long. Cùng Kim hệ Hoàng Kim Thánh Long. Tại Đông đảo Long tộc ở trong Hoàng Kim Thánh Long mạnh nhất, Thất thải Long thực lực thứ hai. Mỗi một thời đại Long Vương đều là từ Hoàng Kim Thánh Long bên trong sinh ra, thực lực đều là Nguyệt cấp đỉnh phong thực lực, Thất thải Long thực lực đều có thể đạt tới Nguyệt cấp chi cảnh, mặc dù không có Hoàng Kim Thánh Long biến thái như vậy thực lực, nhưng cũng chênh lệch không phải rất nhiều. Hoàng Kim Thánh Long đều là rồng đực, Thất thải Long đô là cái Long thành niên, Hoàng Kim Thánh Long sẽ cùng thành niên Thất thải Long kết hợp, trở thành vợ chồng, còn lại trứng rồng trong đó những này trứng rồng bên trong ấp ra không phải Hoàng Kim Thánh Long chính là Thất thải Long. Còn những chủng loại khác Long, bọn hắn thực lực mạnh nhất liền có thể tu luyện tới tinh cấp đỉnh phong cấp độ, nhưng là bọn hắn dựa vào ma pháp cường đại cùng đấu kỹ. Lại thêm biến thái phòng ngự, bọn hắn so một chút nguyệt cấp chi cảnh cường giả cũng là không chút thua kém. May mắn cường đại long tộc không có xưng bá đại lục giã tâm, nếu không toàn bộ đại lục liền chú định nhiều tai nạn. Dưới tình huống bình thường, long tộc là sẽ không rời đi long đảo, nhưng là cũng có chút muốn tại đại lục ở bên trên lịch luyện long tộc, bọn hắn phải hướng các trưởng lão xin đạt được thông qua mới có thể rời đi long đảo. Có thể đánh đại lục ở bên trên lịch luyện long tộc đều là trong long tộc tinh. Hơi thực lực tối thiểu đều tại tinh cấp trở lên, đã qua vạn năm đại lục ở bên trên có cái quy định bất thành văn. Phàm là tại đại lục ở bên trên lịch luyện long tộc, tại không có xâm phạm nhân loại tình huống dưới, bất kỳ người nào thế lực đều không cho phép đổ long, nếu không nghiêm trị không tha. Quy định này bị đại lục ở bên trên tất cả nguyệt cấp chi cảnh cao thủ vô điều kiện chấp hành. Mà Đạm Đài Vũ ba người đều biết, đây là bởi vì tại long tộc khắp nơi kinh thí chi chiến bên trong làm ra tác dụng cực lớn, nói một câu khó nghe, không có long tộc tham chiến. Như vậy chết người sẽ càng nhiều, có lẽ, hiện tại toàn bộ đại lục đã là ma tộc thiên hạ. Nguyên Lâm hít một hơi thật sâu nói ra. Tiến về Long Đảo, Long Vương tại sao muốn ngươi đi Long Đảo? Không chỉ có Nguyên Lâm nghi hoặc không hiểu, liền ngay cả Đạm Đài Vũ vợ chồng cũng là nghi hoặc nhìn Lăng Thiên cười khổ nói. Cái này cụ thể ta cũng là không biết. Nhưng là phải cùng ma tộc thông đạo muốn bài trừ, ma tộc bên trong hắc ám ma long nhất tộc cùng minh long nhất tộc có quan hệ đi. Nghe được Lăng Thiên, Đạm Đài Vũ vợ chồng cùng Nguyên Lâm không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn ầm ầm cảm thấy Lăng Thiên thuyết pháp không có sai. Bọn hắn biết kinh thí chi chiến thời điểm trên long đảo long tộc cùng ma tộc bên trong hắc ám ma long nhất tộc cùng minh long nhất tộc phát sinh đại chiến thảm liệt. Nếu như không có long tộc kiềm chế lại hai cái này cường đại long tộc, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi nha. Thiên nhi, ta biết ngươi ý tứ, long đảo ngươi vẫn là đi đi, nhìn xem long vương tìm ngươi đến cùng có chuyện gì. Nai Nai nói. Nguyên Lâm cũng nói ra. Đúng nha, tiểu tử may mắn, vậy mà có thể tiến về long đảo, ta cái này tuổi đã cao, đều chưa từng đi, thật sự là người so với người làm người ta tức chết nha. Nói xong, hung hăng nhìn xem Lăng Thiên, phảng phất mình không có từng tới long đảo đều là Lăng Thiên sai đồng dạng. Trông thấy Nguyên Lâm dáng vẻ, ta không thể nín được cười, không có hảo ý nói ra. Ngươi có thể đi nha, về phần ngươi có thể hay không lên đảo cũng không biết. Nguyên Lâm nhãn tình sáng lên, sau đó ảm đạm, chán nản nói ra. Ngươi cho rằng ta không biết nha, không có Long Vương mời, nếu bước vào Long Đảo, nghênh đón chính là đại lượng Long tộc cao thủ. Ta dựa vào, ta còn không muốn bị Long trà đạp. Nghe được Nguyên Lâm, những người khác không thể nín được cười ra. Lăng Thiên lại cùng đám người đàm luận một ít chuyện về sau, chuẩn bị muốn đi, lại bị Đạm Đài Vũ gọi lại. Lăng Thiên không khỏi nghi hoặc nhìn mình ra ra. Đạm Đài Vũ nói ra. Lăng Thiên nha, đoạn trước thời gian thu được trong nhà tình báo, trông thấy ngươi một mực không phải tại luyện đan luyện khí chính là nghiên cứu trận pháp, cho nên một mực không nói, tin tức bên trên viết 10 cái bách biến ma tộc chui vào ta Đạm Đài ra, cuối cùng thất chết tam trốn nha. Đồng thời bọn hắn còn có một loại có thể đem tự thân tu vi bảo tăng gấp 10 đan dược. Nếu như không phải có Đàm Hổ tại, nếu không ta Đạm Đài gia liền tổn thất nặng nề. Lăng Thiên không khỏi nhíu mày, nói ra. Không nghĩ tới những này bách biến ma nhân muốn ta Đạm Đài gia xuất thủ nhanh như vậy. Gia gia Nai Nai yên tâm, ta đã phái hai cái cẩu vĩ huyễn thú tiến về ta Đạm Đài gia, tính toán thời gian hẳn là hai ngày này đã đến. Đạm Đài Vũ nói ra. Ăn, hoàn toàn chính xác đến. Không lâu nhận được tin tức, ngươi nói kia hai cái cẩu vĩ huyễn thú đã đến. Đạm Đài Vũ cố ý dừng lại một chút, lại nói ra. Lăng Thiên nha, ta biết ngươi luyện đan kỹ thuật không lời nói, không biết ngươi có thể hay không luyện chế ra loại này gia tăng đan dược nha. Hắc hắc hắc. Nguyên Lâm cùng Nai Nai toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên cười nói ra. Nguyên lai là chuyện này nha. Ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Nói xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra 15 cái bình tiếp lấy nói ra. Những này trong bình giả hai loại đan dược, trong đó thăng linh đan, 10 bình có thể gia tăng gấp 10 chân nguyên thăng nguyên đan, 5 bình có thể tăng trưởng 15 lần chân nguyên, hắc hắc hắc, thăng nguyên đan 500 khỏa, thăng linh đan 1000 khỏa. Đạm Đài Vũ đám người con mắt không khỏi sáng lên, Nguyên Lâm cả kinh kêu lên. Lại còn nhiều như vậy, tiểu tử ngươi chừng nào thì luyện? Lăng Thiên nói ra. Liền đoạn này thời gian nha, kỳ thật ta sớm muốn luyện chế hai loại đạn dược, những này hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian. Những người khác không để ý đến Lăng Thiên, toàn bộ nhìn xem những đan dược kia, không khỏi ngây dại. Từ trong đại trướng ra, Lăng Thiên vừa tìm được Đông Phương Tĩnh, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt đem chuyện này nói cho các nàng, mặc dù rất không nỡ, nhưng là tam nữ cũng không nói gì thêm. Lăng Thiên đã ở là trong lòng bọn họ duy nhất, Lăng Thiên vô luận làm cái gì các nàng chỉ có yên lặng ủng hộ. Trông thấy tam nữ đối với mình không muốn xa rời, Lăng Thiên trong lòng cũng là rất hổ thẹn, không khỏi có chút hối hận lúc trước đem bọn hắn mang đều nơi này. Rời xa thân nhân, mình lại không có nhiều ít thời gian cùng các nàng, ngày mai lại muốn tiến về Long Đảo, lại muốn rất dài thời gian mới có thể lại gặp nhau. Lăng Thiên đầy cõi lòng áy náy đem tam nữ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng địa nói ra. Thật xin lỗi. Tam nữ tại Lăng Thiên trong ngực lặng lặng địa dựa vào, nghe Lăng Thiên mạnh hữu lực tiếng tim đập. Ngày hôm sau thức dậy rất sớm, Lăng Thiên không có chuẩn bị nói cho hắn biết người, cùng Ni Cổ Lạp Tư yên lặng bay mất. Lăng Thiên không biết, mấy cái trong lều vải có người nhìn hắn thân ảnh, hoặc cảm khái, hoặc hâm mộ, hoặc thương tâm. Tại Ni Cổ Lạp Tư dẫn đầu dưới, một đường hướng đông, liên tục đuổi đến hơn 10 ngày lộ trình, rốt cuộc nhìn thấy biển rộng. Dựa theo Ni Cổ Lạp Tư giải thích, Long Đảo tại biển cả chỗ sâu, còn có 1/5 lộ trình muốn đuổi đâu. Đối với lần đầu tới đến biển cả Lăng Thiên tới nói, khắp nơi đều lộ ra hiếm lạ, mênh mông vô bờ nước biển, bên trên có đủ loại hòn đảo, có chút hòn đảo bên trên lại có người tu hành tung tích, đồng thời bọn hắn thực lực cũng là không yếu, những này trên đảo nhỏ thiên địa linh khí quả thực không yếu, ngược lại rất tràn đầy. Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu nói ra, những hòn đảo này thật là một cái tu luyện nơi tốt nha. Ni Cổ Lạp Tư cười nói ra. Nhưng là có càng lớn trên đảo nhỏ nguy cơ tứ phía, ở đâu người 8-9 phần 10 đều sẽ chết mất. Lăng Thiên trong lòng khẽ động, biết Ni Cổ Lạp Tư nói không có sai. Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Ta nghĩ ngươi tòng Long Đảo ra, nhất định những này trên đảo nhỏ du lịch qua, nói nghe một chút, cũng cho ta được thêm kiến thức. Nhìn thấy Lăng Thiên nói như vậy, Ni Cổ Lạp Tư cũng tới hào hứng, chậm rãi này Lăng Thiên kêu lên, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, toàn bộ làm như là đuổi thời gian. Cứ như vậy lại đuổi đến hơn 10 ngày lộ trình, hiện tại Lăng Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư đã xâm nhập đến biển cả chỗ sâu, chung quanh hải đảo càng ngày càng ít. Cách này hơn 10 ngày đi đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, kỳ thật hắn còn trong cũng có ma thú, đồng thời số lượng nhiều. So ma thú xâm lâm phải nhiều hơn gấp bội, đồng thời thực lực cũng là không yếu. Dưới đường đi đến, Lăng Thiên liền gặp được tinh cấp trở lên thực lực ma thú không thua 300, về phần cái khác cấp bậc càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng lại không có gặp phải một cái nguyệt cấp chi cảnh thực lực ma thú. Lại qua 3 ngày, Lăng Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư ngay tại không trung bay lên, đột nhiên xa xa trên mặt biển xuất hiện một cái cự đại bọt nước. Một cỗ cường đại uy áp phóng ra, Lăng Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư cùng một chỗ ngừng lại, Ni Cổ Lạp Tư trên mặt khẽ động, nói ra. Vậy mà lại là nó? Lăng Thiên nghi ngờ hỏi. Thế nào, ngươi nhận ra là cái gì ma thú sao? Nhìn nó uy áp, chỉ sợ đã tới nguyệt cấp cao giai thực lực. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Nó là tam nhãn bích thủy sao? Liền xem như tại rồng lớn trên đại dương bao la, hắn cũng là cường giả hiếm có, ở trong biển đều là đi ngang, có thể nói là trong biển bá vương. Lần trước, ta rời đi Long Đảo không bao lâu, liền gặp nó, cùng hắn bắt đầu đại chiến, sau khi đi ta may mắn thắng. Xem ra hắn thù rất dai, xem ra hắn muốn lại cùng ta đại chiến một trận. Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu, nguyên lai là dạng này nha. Ngay tại Ni Cổ Lạp Tư giải thích thời điểm, tam nhãn bích thủy giao rốt cuộc lộ ra bộ dáng của nó. Dài rất giống trên địa cầu đồ đằng long, nhưng là lại có sự bất đồng rất lớn, đỉnh đầu của nó không có sừng, đồng thời hắn còn sinh trưởng tam cái mắt to, trong đó ở giữa cái kia con mắt muốn so cái khác hai mắt lớn hơn gấp đôi, ta liền phải nó ở giữa con mắt cũng không bình thường nha. Nói thật, cái này tam nhãn bích thủy giao thật thật lớn nha, lộ ra trên mặt biển thân thể liền có cao 30 trượng, ta hiếu kỳ dùng thần thức xem xét, khá lắm. Dưới nước thân thể còn có dài hơn 30 trượng đâu. Nhìn xem hắn thô to như thùng nước thân thể, không khỏi mắt thấy quái gì nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư. Ni Cổ Lạp Tư biết Lăng Thiên là có ý gì, trợn trắng mắt nói ra. Kỳ thật thân thể của ta muốn biến lớn cũng có dài hơn 50 trượng đó, lại nói thực lực lớn nhỏ cùng thân thể lớn nhỏ là không có cái gì quan hệ, tỉ như nói ngươi. Lăng Thiên không khỏi chán nản, không nghĩ tới Ni Cổ Lạp Tư vậy mà đem mình một quân. Đây là cách nào tam nhãn bích thủy giao lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới lại gặp ngươi, ta muốn rửa sạch nhục nhã, ta hôm nay muốn để ngươi trả giá đắt. Ni Cổ Lạp Tư việc nhân đức không nhường. Nói ra, có đúng không, liền nhìn ngươi có hay không cách nào năng lực. Nói xong biến trở về long tộc, đồng thời thân thể không ngừng mà biến lớn, theo nó trên thân phát ra khí thế cường đại cùng tam nhãn bích thủy giao đối mặt. Lần này đem một bên Lăng Thiên này lạnh đến một bên. Ta cười khổ bay về phía nơi xa, miễn cho đến lúc đó đánh nhau lan đến gần chính mình. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 135. Long giao chi chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ni Cổ Lạp Tư ngưng trọng nhìn xem tam nhãn bích thủy giao, trong lòng ngươi biết lần trước hắn có thể thắng mang theo một tia vận khí, ngẫm lại cái này tam nhãn bích thủy giao dù sao cũng là hải bá vương một trong, thực lực của hắn trên biển thi triển đi ra thực lực càng là to đến kinh người. Nếu như không hảo hảo đối phó lời nói, lần này thật thất bại đâu. Ni Cổ Lạp Tư không dám khinh thường, chỉ gặp từ trong thân thể của hắn phát ra kim sắc quang mang, kim sắc cường quang càng ngày càng đậm, đến cực hạn thời điểm nhanh chóng ngưng kết. Xa xa Lăng Thiên vừa nhìn liền biết, đây là Ni Cổ Lạp Tư trung cực phòng ngự khôi giáp hoàng kim khôi giáp. Lăng Thiên cười cười, nhưng nhìn Ni Cổ Lạp Tư, hoàng kim khôi giáp. Lăng Thiên liền biết xem ra gần 2 năm thời gian, Ni Cổ Lạp Tư thực lực cũng tại tăng cường. Mà Lăng Thiên không biết, tại mình không có ở đây kia đoạn thời gian, Ni Cổ Lạp Tư ngoại trừ quản lý ma thú quân đoàn hết thảy sự vật bên ngoài, mỗi thiên đô sẽ rút ra một chút thời gian cùng những cái kia thực lực đã tới cấp 9 cao giai ma thú trải qua đi kịch liệt thực chiến, mặc dù song phương đều đối với mình thực lực có chỗ khống chế. Nhưng là một trận chiến xuống tới song phương đều có chỗ thu hoạch. Cái khác những cái kia cấp 9 cao giai ma thú lại không phải người ngu, đương phát hiện dạng này có thể để bọn hắn thực lực gia tăng không ít, cũng là vui lòng bồi tiếp Ni Cổ Lạp Tư cùng một chỗ đang đối chiến đồng thời tăng lên mình. Ni Cổ Lạp Tư cũng là vui lòng nhìn xem mọi người thực lực càng ngày càng mạnh. Tại Ni Cổ Lạp Tư vô tình hay cố ý phóng túng dưới, cái khác những cái kia thực lực đến cấp 9 các ma thú trông thấy mình thống lĩnh cùng những cái kia chính phó đoàn trưởng ở giữa chiến đấu kịch liệt. Đỏ mắt không thôi, không khỏi cùng mình quan tâm tốt, lẫn nhau ở giữa hữu hảo kịch chiến, một trận chiến xuống tới thu hoạch rất lớn, nếm đến ngon ngọt những này cấp 9 các ma thú, thế là lẫn nhau ở giữa nhau nhau đối chiến, đương nhiên bọn hắn thực lực một thiên đô tăng lên một chút như vậy, một lúc sau bọn hắn thực lực tiến bộ to lớn. Lúc ấy Ni Cổ Lạp Tư cùng Hỏa Phong cũng là vui lòng mà nhìn xem những này thú huyết phí đằng đích cấp 9 các ma thú, nhìn thấy những này thủ hạ thực lực càng ngày càng mạnh, Hỏa Phong không khỏi đối Ni Cổ Lạp Tư giơ ngón tay cách lên, nhưng là tam nhãn bích thủy giao trông thấy Ni Cổ Lạp Tư trên người hoàng kim khôi giáp, không khỏi nói ra. Hoàng kim thánh long không hổ là trong long tộc tuyệt đối cường giả, ngươi, hoàng kim khôi giáp, lại tăng mạnh không ít nha, xem ra một đoạn này thời gian ngươi không có buông xuống đối tự thân tu luyện, nhưng là ngươi tại tiến bộ. Ta không ngừng lại. xem ta, Hắc Thủy Huyền Minh Giáp. Đây là tam nhãn bích thủy giao, thân thể cũng là phóng sinh biến hóa, từ thể trên thân phát ra một cỗ cường đại thủy hệ năng lượng, bao phủ ở trên người hắn. Tại cường đại thủy hệ năng lượng duy trì dưới, tam nhãn bích thủy giao thân thể bên ngoài, phủ thêm một cái năng lượng màu đen giáp. Lăng Thiên giật mình, dùng thần thức kiểm tra một hồi cái này cái gọi là Hắc Thủy Huyền Minh Giáp, đến cùng là cái dạng gì phòng ngự năng lượng. Kết quả để Lăng Thiên trong lòng âm thầm chấn kinh. Lăng Thiên nhìn xem tam nhãn bích thủy giao kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới phòng ngự của hắn một điểm không thể so với Ni Cổ Lạp Tư kém mảy may. Không khỏi ổn định lại tâm thần, nghĩ liên quan tới tam nhãn bích thủy giao tư liệu, cuối cùng ra kết luận, Ni Cổ Lạp Tư gặp phải kình địch. Đây là hai cách đại gia hỏa đều tại điều động tự thân chân nguyên, từ hắn hai trên thân phát ra cường đại uy áp, coi như khổ chung quanh tại cách này một mảnh thủy vực hạ thật to hạ hạ ma thú, bọn chúng bên trong thực lực mạnh nhất cũng liền đến tinh cấp đỉnh phong cấp độ, gặp được dạng này biến thái chiến đấu, bọn chúng có thể không chạy sao? Công phu không lớn, bên trong phương viên 10 dặm các ma thú đã sớm chạy không có ảnh, bọn chúng cũng không muốn bị hai cái cường đại lan đến gần. Hiện tại Ni Cổ Lạp Tư quả nhiên biến vô cùng to lớn, duỗi dài đạt 50 trượng chiều dài, chỉ gặp hắn tại hoàng kim khôi giáp phụ trợ dưới uy phong lẫm liệt. Trên thân phát ra tuyệt thế cường giả khí tức, đồng thời còn có một tia vương giả khí tức. Mà đổi thành một bên tam nhãn bích thủy giao cũng là không chút thua kém, trên người hắn khí thế không ngừng cùng Ni Cổ Lạp Tư khí thế phát sinh không ngừng va chạm, từng tiếng cường đại tiếng vang vang vọng toàn bộ trên mặt biển. Cái này khiến tại ngoài mười dặm các vị thực lực không tầm thường ma thú trong nội tâm kinh gan nhảy. Bọn hắn hiện tại mới ý thức tới mình vẫn là đem cái này cường giả tuyệt thế thực lực này coi thường, chỉ là khí thế so đấu liền có như thế uy lực. Nếu là bọn hắn thật đánh nhau kia rốt cuộc là dạng gì tình cảnh đâu. Những ma thú này ngay cả cái giấm cũng không dám thả, xám xịt tiếp tục hướng càng xa thủy vực tiến lên. Ni Cổ Lạp Tư cùng tam nhãn bích thủy giao hiển nhiên dồn hết sức lực, trên người bọn họ khí thế không ngừng tăng cường, đồng thời thân thể của bọn hắn chung quanh tựa như hai cái cường đại khí tràng. Không ngừng mà va chạm, tại khí thế của bọn hắn va chạm chỗ giao giới, bởi vì bọn họ thực lực thật sự là quá mạnh, để nơi đó không gian rốt cuộc vỡ vụn, lỗ đen rốt cuộc sinh ra, đồng thời có không ngừng tăng lớn xu thế. Ni Cổ Lạp Tư trầm giọng nói ra. Tam nhãn, xem ra khí thế của chúng ta hẳn là tại khó phân trên dưới ở giữa, chúng ta vẫn là làm thật. Tam nhãn bích thủy giao đằng đằng sát khí nói ra. Moa, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi nha, hôm nay ta cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Ni Cổ Lạp Tư một phần không cho nói ra. Liền ngươi, ngươi có bản lãnh này sao? Tam nhãn bích thủy giao lạnh giọng nói ra. Hiện tại nói cái gì đều là nói linh tinh, chúng ta nhìn vào thực lực. Ni Cổ Lạp Tư cũng nói ra. Đang có ý này. Nói xong thân thể to lớn hướng tam nhãn bích thủy giao đánh tới, tam nhãn bích thủy giao trông thấy Ni Cổ Lạp Tư khí thế hung hung, không dám khinh thường, cũng là tích lũy đủ khí lực cường đại thân thể hướng Ni Cổ Lạp Tư đánh tới, chỉ nghe được một thanh âm vang lên triệt vân tiêu tiếng vang, để phương viên 30 dặm sinh vật toàn bộ đều nghe thấy. Nội tâm của bọn nó ngoại trừ sợ hãi chính là sợ hãi. Hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau, thân thể của bọn hắn ở giữa cọ sát ra từng đạo hỏa hoa, để đứng ở đằng xa quan sát Lăng Thiên trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này nếu là ở buổi tối kia liền càng diệu, quả thực là miễn phí pháo hoa nha. Hiện tại Lăng Thiên trên mặt bình tĩnh, một điểm không có bị hai cái này thực lực đều tại cấp 9 cao giai đỉnh phong ma thú ở giữa chiến đấu ảnh hưởng mảy may. Đừng nhìn cái này tam nhãn bích thủy giao thân thể chỉ có vạt nước lớn như vậy, nhưng là khí lực của hắn thế nhưng là không nhỏ, lại thêm thân thể của nó một nửa ở trong nước. Đừng quên cái này tam nhãn bích thủy giao thế nhưng là thủy hệ đỉnh cấp ma thú, hắn tại dưới nước thực lực sẽ gia tăng gấp bội, cho dù là thân thể một nửa lộ ra mặt nước, nhưng là ở trong nước thân thể cổ động dưới, không ngừng cùng Ni Cổ Lạp Tư phát sinh kịch liệt va chạm, tại tam nhãn bích thủy giao nửa người dưới không ngừng trong biển không ngừng lắc lư, để nước biển chung quanh sôi trào, không ngừng kích thích một đợt lại một đợt sóng lớn. Hai cái này nguyệt cấp chi cảnh ma thú cùng Hoàng Kim Thánh Long dùng nguyên thủy nhất phương pháp không ngừng đụng chạm lấy, lẫn nhau lực đạo cũng là một lần mạnh hơn một lần, kịch chiến gần hơn một canh giờ, giữa hai bên chiến đấu còn không có dừng lại, không trung từng tiếng tiếng vang tựa như từng cái to lớn kinh lôi, để phương xa các ma thú sợ hãi không thôi. Hơn một canh giờ kịch đấu, Ni Cổ Lạp Tư Hoàng Kim Khôi Giáp cũng là lõm một khối lồi một khối, nhưng là rất nhanh bị Ni Cổ Lạp Tư trong thân thể dũng mãnh tiến ra năng lượng không ngừng chữa trị người. Hiện tại Hoàng Kim Khôi Giáp phía trên quang mang ảm đạm không ít, hiển nhiên cái này hơn một canh giờ kịch đấu Ni Cổ Lạp Tư tiêu hao không ít nha. Một bên khác tam nhãn bích thủy giao cũng là không chút nào nhẹ nhõm, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng là tiêu hao rất lớn, chung quanh thân thể, hắc thủy huyền minh giáp, màu sắc cũng là phai nhạt không ít. Rốt cuộc tại một tiếng vang thật lớn về sau, cả hai rốt cuộc tách ra. Ni Cổ Lạp Tư cùng tam nhãn bích thủy giao con mắt đều không hề rời đi qua đối phương, cả hai đều không ngừng thở hổn hển. Trải qua hơn một canh giờ không ngừng mà va chạm. Thành trăm bên trên tiếp theo không ngừng va chạm, dù cho lấy hai cái thực lực cường hãn thể lực kinh người ma thú cũng là có chút ăn không tiêu. Ni Cổ Lạp Tư nhìn xem tam nhãn bích thủy giao nói ra. Không nghĩ tới phòng ngự của ngươi, hắc thủy huyền minh giáp, vậy mà mạnh mẽ như vậy, ta từ đầu đến cuối phá không nổi rồi. Tam nhãn bích thủy giao cũng là không tình nguyện nói ra. Ngươi, Hoàng Kim Khôi Giáp, quả nhiên không hổ là trong long tộc cường đại phòng ngự, kỳ thật hai năm này ta, hắc thủy huyền minh giáp, lại lấy được đột phá mới, phòng ngự năng lượng tăng lên rất nhiều. Nhưng là một cũng không kém nha, Hoàng Kim Khôi Giáp, cũng là nâng cao một bước. Nghe được tam nhãn bích thủy giao, Ni Cổ Lạp Tư không khỏi gật gật đầu nói ra. Tốt, đã phòng ngự của chúng ta phân không ra thắng bại, chúng ta liền dùng công kích trải qua đi cuối cùng thắng bại chi đánh đi. Tam nhãn bích thủy giao nhãn tình sáng lên, tinh quang lấp lói nói ra. Tốt, liền chờ ngươi dạng này thì sao đây, lần này ta sẽ không thua. Trông thấy tam nhãn bích thủy giao dạng này chấp nhất, Ni Cổ Lạp Tư không thể nín được cười ra, nói ra. Dù sao ta cũng sẽ không thua. Một long một giao đình chỉ trò chuyện, bắt đầu tụ tập được trên người chân nguyên, không khí chung quanh bên trong tản ra đấu chí, không chịu thua đấu chí. Tam nhãn bích thủy giao đầu tiên nổi lên, giống to. Nước xanh huyền minh trụ. Chỉ gặp tam nhãn bích thủy giao trong miệng đột xuất một cái ẩn chứa cường đại chân nguyên cột nước cấp tốc hướng Ni Cổ Lạp Tư công kích mà đi. Ni Cổ Lạp Tư không dám thất lễ, khẩu ngữ bên trong kêu lên. Xem ta, long viêm. Chỉ gặp một cỗ cường đại viêm hỏa năng lượng trụ, hướng nước xanh huyền minh trụ, nghênh đón tiếp lấy. Rốt cục hai cái cường đại tuyệt chiêu đụng vào nhau. Không trung phát ra tư tư tiếng vang, một hỏa một thủy, hai chủng tương khắc năng lượng đụng vào nhau, lập tức xoắn xuýt cùng một chỗ, không ngừng mà triệt tiêu lấy lẫn nhau năng lượng. Cái này hai đại tuyệt chiêu để Lăng Thiên nhãn tình sáng lên, hắn cũng muốn biết, hai loại thuộc tính tương khắc năng lượng đến cùng. Cuối cùng có thể thắng được. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 136. Long giao đại chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ni Cổ Lạp Tư cùng tam nhãn bích thủy giao lại triển khai rằng co ở giữa. Hai người không ngừng gia tăng lấy tự thân chân nguyên. Nhìn tư thế muốn dựa vào chân nguyên thâm hậu trình độ đến sánh vai thấp. Hiện tại hai cỗ năng lượng chỗ giao giới không gian rốt cuộc chịu đựng không được, xuất hiện không gian lỗ đen, đồng thời hai cái này tại chân nguyên gia tăng đồng thời, lỗ đen phạm vi càng lúc càng lớn. Ni Cổ Lạp Tư không có chú ý tới tam nhãn bích thủy giao trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, Lăng Thiên mặc dù không có trông thấy, nhưng là hắn kinh người thần thức cũng không phải ăn chay, trong lòng ẩm ẩm cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Thế là dùng thần thức vội vàng dùng là kiểm tra một hồi, mới vừa rồi là không có vấn đề gì, thế nhưng là đương thần thức xem xét biển cả chỗ sâu thời điểm kinh ngạc phát hiện, tam nhãn bích thủy giao cái đuôi bên trên, vậy mà ngưng kết xuất một cái ẩn chứa năng lượng thật lớn chân nguyên cầu. Bị tam nhãn bích thủy giao dùng đặc thù năng lượng này che đậy kín. Nếu như không phải Lăng Thiên thần thức quả thực biến thái, có thể nhạy cảm phát hiện những này. Lăng Thiên nhìn phía xa tam nhãn bích thủy giao, không khỏi nhẹ giọng tán thưởng nói. Trí tuệ nha, không nghĩ tới những người kia dáng dấp không tệ, thực lực cũng là siêu phàm nha. Càng làm cho người ta giật mình là cái đuôi của nó vậy mà có thể ngưng kết xuất năng lượng cầu. Thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có nha. Lăng Thiên có tư cách nói loại lời này, phải biết, Lăng Thiên tại ma thú xâm lâm ngây người như vậy mấy năm. Dạng gì ma thú chưa từng gặp qua đều không có phát hiện có cái kia có thể tại cái đuôi của mình ngưng kết năng lượng cầu. Mặc dù Lăng Thiên nhìn ra tam nhãn bích thủy giao hậu chiêu, nhưng là không có nói cho Ni Cổ Lạp Tư. Cái này không thể nói Lăng Thiên tự tư, bởi vì đến bọn hắn cấp độ này đều là tính cách cao ngạo hạng người. Bọn hắn kiêng kỵ nhất tại mình lúc quyết đấu có ngoại lai năng lượng can thiệp, dạng này dù cho thắng cũng là thắng mà không võ. Không chỉ có sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại sẽ đưa ngươi đương cừu nhân đối đãi, dù cho bằng hữu tốt nhất, gặp phải tình huống như vậy cũng có thể sẽ trở mặt thành thù. Cường giả tôn nghiêm không dung trà đạp. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Tam nhãn nha, chúng ta tại dạng này cùng chết xuống dưới, lúc này uổng phí hết mình chân nguyên, không bằng lại lần nữa so qua. Ni Cổ Lạp Tư nhãn lực tự nhận không kém. Nhìn ra được tam nhãn bích thủy giao, nước xanh huyền minh chủ uy lực không kém cỏi mình, Long Viêm. Cho nên mới đưa ra ý nghĩ này, nhưng là hắn nghĩ sai. Tam nhãn bích thủy giao cười lạnh nói. Thật sao? Cái này cũng không thấy. Tiếp chiêu đi. Nói xong đáy biển cái đuôi đem đã sớm ngưng kết tốt năng lượng cầu vứt ra ngoài. Chỉ gặp cái kia năng lượng màu đen cầu cấp tốc từ trong biển bay ra. Tam nhãn bích thủy giao đắc ý nói ra. Để ngươi nếm thử, huyền hắc đạn, tư vị, hắc hắc hắc. Tam nhãn bích thủy giao còn gia tăng, nước xanh huyền minh chủ uy lực, để Ni Cổ Lạp Tư thoát thân không ra. Ni Cổ Lạp Tư hiện tại hối hận đã tới đã không kịp, trông thấy cái kia năng lượng màu đen cầu, nhưng theo nó ẩn chứa kinh khủng năng lượng tới nói. Là đủ đem không có phòng bị hạ mình đánh cho trọng thương, nhưng Hoàng Kim Thánh Long dù sao cũng là Hoàng Kim Thánh Long, chỉ gặp từ trong thân thể của hắn phát ra chói mắt hoàng quang, năng lượng màu vàng cấp tốc ngưng kết, biến thành một cái mới, Hoàng Kim Khôi Giáp. Tam nhãn bích thủy giao tiếng la nói ra. Ngươi cho rằng dạng này vội vàng ngưng kết, Hoàng Kim Khôi Giáp, liền có thể chống đỡ được ta, huyền hắc cầu, sao? Ta nhìn ngươi cái này đại thần lằn làm sao ứng chiêu. Nghe được tam nhãn bích thủy giao đem mình gọi thành đại thần lằn, không khỏi nổi trận lôi đình trên người sát khí thoáng hiện, nhưng là cường chiêu đến, cũng không có thời gian nói cái gì, chỉ là yên lặng đem thể nội chân nguyên không ngừng rót vào, hoàng kim khôi giáp bên trong. Rốt cục, huyền hắc cầu đánh tới Ni Cổ Lạp Tư thân thể khổng lồ bên trên, va chạm chỗ không ngừng có thiểm điện xẹt qua, nhưng là vội vàng hình thành, hoàng kim khôi giáp, lại thế nào địch nổi xúc thế đã lâu, huyền hắc đạn, đó đây quả thực là nghĩ viển vông. Chỉ chốc lát sau, Ni Cổ Lạp Tư, hoàng kim khôi giáp, rốt cục nát, huyền hắc cầu trùng điệp đánh vào Ni Cổ Lạp Tư trên thân thể, nhưng là Ni Cổ Lạp Tư dù sao cũng là hoàng kim thánh long trong long tộc bá giả, trên người hắn vảy rồng có biến thái năng lực phòng ngự. Những này lân phiến tạm thời chặn lại, hắc huyền đạn. Ni Cổ Lạp Tư cũng không có trầm tính lại, hắn ầm ầm cảm thấy cái này, hắc huyền đạn cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Quả nhiên, tam nhãn bích thủy giao ánh mắt lộ ra tiếu dung, trong đó hai cái nhỏ một chút con mắt bộc phát ra lục quang chói mắt, nhìn phía xa, hắc huyền đạn, lập tức phát ra biến hóa. Khi nhìn thấy tam nhãn bích thủy giao con mắt lục quang thời điểm, Ni Cổ Lạp Tư liền ẩn ẩn phát giác đến cảm giác nguy cơ, đương phát hiện, hắc huyền đạn biến hóa, Ni Cổ Lạp Tư thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên, tam nhãn bích thủy giao trong mắt lục sắc quang mang tựa như một loại ngòi nổ, hắc huyền đạn, nổ tung, chỉ nghe được, bành, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một tiếng thảm liệt long tiếng kêu. Hắc huyền đạn, bạo tạc sau uy lực hiển nhiên vô cùng cường hãn, quả thực là đem ni cổ lạp tư thân thể to lớn đánh ra hơn 20 trượng xa, không trung long viêm cũng đình chỉ phun ra. Mà tam nhãn bích thủy giao cũng là đình chỉ phát ra, nước xanh huyền minh trụ. Ngược lại là tràn đầy tự tin nhìn xem bị đánh bay ni cổ lạp tư. Hiện trên người ni cổ lạp tư bị thương không nhẹ, hiện tại ni cổ lạp tư khóe miệng chỗ chảy ra long huyết, thảm hại hơn chính là ni cổ lạp tư nửa bên phải trên thân thể bị hắc huyền đạn nổ một cái phương viên hơn một trượng đại thương miệng, nhìn. Hắc huyền đạn uy lực thật mạnh đáng sợ, thậm chí ngay cả vảy rồng cũng cho nổ không có, hiện tại còn bốc lên từng sợi khói trắng, có một cỗ nồng đậm nướng cháy vị. Ni cổ lạp tư trên thân kim quang không ngừng thoáng hiện, đem vết thương huyết này ngăn lại. Ni cổ lạp tư trong lòng biết nếu như không phải mình vội vàng ở giữa dùng, hoàng kim khôi giáp triệt tiêu, hắc huyền đạn ba thành uy lực, nếu không hiện tại mình sẽ làm bị thương càng nặng. Mà tam nhãn bích thủy giao mãnh chiêu cũng không thể đem ni cổ lạp tư đánh bại, hiện tại ni cổ lạp tư trên thân tản mát ra nồng đậm chiến ý, cỗ này chiến ý để tam nhãn bích thủy giao cũng theo đó kinh hãi. Liền ngay cả xa xa lăng thiên cũng là ghé mắt nhìn xem ni cổ lạp tư biến hóa. Tam nhãn bích thủy giao nhìn xem ni cổ lạp tư đã thụ thương, vậy mà chiến ý dâng cao trong lòng không khỏi cũng khen ngợi lên ni cổ lạp tư đến, hoàng kim thánh long chính là hoàng kim thánh long, muốn chính là cái này kinh thiên địa chiến ý, tam nhãn bích thủy giao con mắt không khỏi lộ ra một tia ửng đỏ, đồng thời từ tam nhãn bích thủy giao trên thân cũng bắt đầu tản mát ra cường đại chiến ý, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt, đuổi sát ni cổ lạp tư. Ni cổ lạp tư trầm giọng nói ra, tam nhãn, không nghĩ tới ngươi lại còn có dạng này kỳ chiêu, ta thật tâm phục khẩu phục, nhưng là ta không bị thua đến, bởi vì ta là ni cổ lạp tư, ngươi cũng nếm thử ta long tộc bí kỹ hoàng kim đâm tâm chùy. Chỉ gặp ni cổ lạp tư trước người nhanh chóng ngưng kết xuất một cái hình mũi khoan năng lượng thể, ở phía xa vô luận là tam nhãn bích thủy giao vẫn là lăng thiên đều đã nhận ra, ni cổ lạp tư trong thân thể năng lượng nhanh chóng xói mòn, những năng lượng kia nhanh chóng bị hoàng kim đâm tâm chùy này hấp thu. Tam nhãn bích thủy giao con mắt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, ni cổ lạp tư có thương tích trong người tình huống dưới, lại còn có như thế mãnh chiêu. Lại cẩn thận đồng thời, tam nhãn bích thủy giao cảm thấy được trong cơ thể mình tốc độ máu chảy càng lúc càng nhanh. Tam nhãn bích thủy giao nói ra. Thật sao? Một chiêu này ta cũng đã được nghe nói, lần trước thời điểm chiến đấu, ngươi chưa dùng tới một chiêu này. Ta cũng biết một chiêu này uy lực tuyệt đại, nhưng là ta tin tưởng ta, hắc thủy huyền minh cầu, nhất định không thể so với ngươi chiêu kia kém. Nói xong cũng là tụ tập năng lượng, chỉ gặp tam nhãn bích thủy giao trước người cách đó không xa, một cái huyền năng lượng màu đen cầu xuất hiện đồng thời càng lúc càng lớn. Lăng thiên làm người xem, nhìn thấy hai cái này đại chiêu đồng thời xuất thủ, không khỏi cũng là tim đập rộn lên, hoàng kim đâm tâm chùy, so với năm đó phải cường đại bên trên gấp 5 lần tả hữu, dạng này lăng thiên làm sao không kinh hãi. Lúc này mới 2 năm thời gian, một chiêu này uy lực lập tức tăng lên nhiều như vậy, tại một nghĩ lại, biết năm đó ni cổ lạp tư cũng không dùng toàn lực nha. Mà đổi thành một bên tam nhãn bích thủy giao, hắc thủy huyền minh đạn, nhìn tư thế tuyệt không kém hơn, hoàng kim đâm tâm chùy. Hai người rốt cuộc có thể tụ hoàn thành, lẫn nhau nhìn nhau một chút, cũng không nói thêm cái gì. Cùng một chỗ đem ngưng tụ thành tuyệt chiêu. Hướng đối phương đánh tới. Hai cỗ tuyệt cường năng lượng rốt cuộc đụng vào nhau, có thể cỗ năng lượng cũng không có phát ra tiếng vang, chỉ có chi chi thanh âm. Hai cỗ năng lượng vừa mới đụng vào nhau, liền sinh ra một cái lỗ đen thật lớn, có thể thấy được, hoàng kim đâm tâm chùy cùng hắc thủy huyền minh cầu, hai cái này tuyệt chiêu là cỡ nào biến thái. Mặt ngoài nhìn qua không có phía trước tuyệt chiêu công kích mãnh liệt. Nhưng là chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện hai cái này tuyệt chiêu ở giữa đấu tranh thế nhưng là muốn đánh nóng này. Hắc thủy huyền minh cầu không chỉ có năng lượng ẩn chứa kinh người, mà lại nó còn mang theo mãnh liệt ăn mòn tác dụng, không ngừng hủ thực, hoàng kim đâm tâm chùy, năng lượng. Mặc dù hủ thực không ít năng lượng, nhưng là hoàng kim đâm tâm chùy năng lượng thật sự là lớn kinh người, chỉnh thể bên trên uy lực không có nhận bao lớn ảnh hưởng, hoàng kim đâm tâm chùy muốn đâm xuyên hắc thủy huyền minh cầu. Nhưng là hai cỗ năng lượng thật sự là không thể rất ngươi nhanh phân ra cao thấp. Đột nhiên Ni Cổ Lạp Tư trong thân thể lại hiện ra một cỗ cường đại chân nguyên, chỉ gặp một cỗ năng lượng màu hoàng kim hướng hoàng kim đâm tâm chùy bay đi, đồng thời rất nhanh dung hợp lại cùng nhau. Tại cường đại chân nguyên trợ giúp dưới, hoàng kim đâm tâm chùy phát uy đem hắc thủy huyền minh cầu làm cho liên tục lùi về phía sau. Tam nhãn bích thủy giao không khỏi thầm kêu không tốt, hai bận biểu ngưng kết năng lượng, mà đổi thành một bên Ni Cổ Lạp Tư nhanh chóng hướng lui về phía sau chừng 30 trượng xa, trong miệng hét lớn một tiếng. Hoàng kim đâm tâm chùy cuối cùng áo nghĩa bảo cho ta. Chỉ gặp hoàng kim đâm tâm chùy phát ra một đạo cường quang, năng lượng cường đại theo nó trên thân phát ra tới. Hình mũi khoan năng lượng thể sụp đổ, nhanh chóng chợt nổ tung, mà hắc thủy huyền minh cầu bị cỗ này năng lượng cường đại lan đến gần về sau, cũng không bị khống chế nổ tung. Ra cái này hai đại tuyệt chiêu cùng một chỗ bảo tạc, cái kia uy lực mạnh đáng sợ, ở giữa xuất hiện một cái phương viên hơn 30 trượng lỗ đen tác động đến 50 trượng trong không khí. Thấy Lăng Thiên cũng là liếu lưới không thôi. Cái này hai cỗ năng lượng chính kéo dài suốt gần một phút thời gian mới chậm rãi tán đi. Tam nhãn bích thủy giao chậm rãi từ trong biển xuất hiện. Hiện tại tam nhãn bích thủy giao lộ ra rất chật vật, trên người hắc thủy huyền minh giáp đã vỡ. Trên người lân phiến cũng là rơi mất rất nhiều, đồng thời trên thân khắp nơi là tổn thương, giao huyết đã đem nước biển chung quanh nhuộm đỏ. Tam nhãn bích thủy giao hung tợn nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư, mặc dù lúc ấy xem thời cơ nhanh, biết không ổn, nhanh chóng hướng biển chạy vừa, nhưng là vẫn bị lan đến gần, mặc dù nước biển cùng tự thân phòng ngự đem bảo tạc năng lượng triệt tiêu gần 8 thành, nhưng là chỉ còn lại 2 thành năng lượng cũng là đem tam nhãn bích thủy giao trên thân bị thương không nhẹ. Kỳ thật Ni Cổ Lạp Tư cũng không ngờ rằng cái này hai cỗ năng lượng bảo tạc uy lực vậy mà mạnh như vậy, hắn mặc dù đã sớm chạy ra, nhưng là vẫn thủ trên một điểm, hiện tại có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 137. Lưỡng bại câu thương. Tam nhãn bích thủy giao bình tĩnh nhìn Ni Cổ Lạp Tư, nói ra. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà dạng này rào hoạt, xử trí không kịp đề phòng dưới, vậy mà bị trọng thương, nhưng là ta còn có một chiêu cuối cùng không có phát đó, ngươi nghĩ thắng ta sớm đâu. Ni Cổ Lạp Tư ngưng trọng nhìn xem tam nhãn bích thủy giao, biết nó không có nói sai, nhưng cũng không cam chịu yếu thế địa nói ra. Ta long tộc bí ký sao lại sợ ngươi, cứ tới đi, ta cũng muốn gặp biết một chút, ngươi đến cùng còn có cái gì tuyệt chiêu. Ni Cổ Lạp Tư đã không còn mảy may ẩn tàng, vội vàng điều động trong thân thể còn sót lại chân nguyên, chỉ gặp Ni Cổ Lạp Tư trên thân xuất hiện so hai lần trước càng thêm nồng đậm kim quang, cứ việc không ngừng gia tăng qua 5 phút thời gian tụ tập, Ni Cổ Lạp Tư bên ngoài cơ thể kim quang đã đạt tới một cái mới tinh độ cao, Ni Cổ Lạp Tư hét lớn. Hoàng kim thánh long trung cực phòng ngự kim cương hoàng kim giáp. Ở một bên tam nhãn bích thủy giao cùng Lăng Thiên không khỏi gặp ánh mắt tụ tập đến Ni Cổ Lạp Tư trên thân, chỉ gặp kia lượng lớn năng lượng màu vàng ấm cấp tốc ngưng kết. Rất nhanh Ni Cổ Lạp Tư trên thân xuất hiện một cái phi thường nặng nề khôi giáp, chỉ gặp cái này kim cương hoàng kim giáp, phía trên tản ra một loại ẩn mà không phát khí tức, hình giọt nước khôi giáp để Ni Cổ Lạp Tư lộ ra càng thêm uy phong lẫm liệt. Lăng Thiên nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư kim cương hoàng kim giáp, cũng là sợ hãi than nói. Moa, đầu này lão long giấu thật sâu nha, lại còn có mạnh như vậy trung cực phòng ngự, nhưng nhìn xem uy lực chỉ sợ so, hoàng kim khôi giáp, muốn mạnh hơn gấp 5-6 lần nha. Tam nhãn bích thủy giao trông thấy Ni Cổ Lạp Tư trên người kim cương hoàng kim giáp, cũng là bị khiếp sợ, nhưng là hắn rất nhanh khôi phục lại, trong lòng thầm nghĩ xem ra phải dùng con mắt thứ ba mới có thể đem Ni Cổ Lạp Tư trung cực phòng ngự này phá mất. Đến lúc đó mình xem ra muốn tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Tam nhãn bích thủy giao cũng không tính ngay từ đầu liền muốn dùng tới con mắt thứ ba, mà là đem tự thân chân nguyên chia hai cỗ, lưu lại đầy đủ vận dụng con mắt thứ ba năng lượng, còn lại năng lượng nhanh chóng tại tam nhãn bích thủy giao đỉnh đầu không ngừng ngưng kết. Một bên khác Ni Cổ Lạp Tư trông thấy tam nhãn bích thủy giao bắt đầu tụ tập năng lượng, cũng không dám lãnh đảm, mặc dù mình đã đem kim cương hoàng kim giáp ngưng kết thành công, nhưng là tự thân chân nguyên cũng là hao tổn quá lợi hại, nhưng là hoàng kim thánh long sẽ lùi bước sao? Sẽ không, bởi vì hắn là hoàn toàn xứng đáng bá giả. Ni Cổ Lạp Tư điều động thân thể còn sót lại chân nguyên, chuẩn bị phát ra một kích cuối cùng, chỉ gặp Ni Cổ Lạp Tư trước người xuất hiện một cái kim sắc tiểu cầu, không ngừng gia tăng, không Cổ Lạp Tư trong thân thể chân nguyên càng ngày càng ít. Nói thật, tam nhãn bích thủy giao cùng Ni Cổ Lạp Tư đều đã rất mệt mỏi, nhưng là bọn hắn là sẽ không nhận thua, đây chẳng qua là kẻ yếu hành vi, bọn hắn muốn chính là đường đường chính chính chiến đấu, biết một phương khác ngã xuống. Đứng ở đằng xa thấy Lăng Thiên cũng là động dung, qua nhiều năm như vậy, liền số lần chiến đấu này thảm thiết nhất, đều hiện tại giữa hai bên còn tại tụ tập còn sót lại năng lượng, chuẩn bị làm một kích cuối cùng. Tại Lăng Thiên lúc cảm khái, tam nhãn bích thủy giao cùng Ni Cổ Lạp Tư đã tụ tập đến cuối, hiện tại Ni Cổ Lạp Tư ngưng kết ra một cái 6 mét đường kính năng lượng cầu. Một bên khác tam nhãn bích thủy giao bởi vì bảo lưu lại một phần chân nguyên cho nên ngưng kết xuất một cái đường kính khoảng 7 mét năng lượng cầu. Tam nhãn bích thủy giao nhìn Ni Cổ Lạp Tư một chút, giống to. Tiếp ta một chiêu này đi, nước xanh thiên huyền cầu. Ni Cổ Lạp Tư nhìn thấy tam nhãn bích thủy giao động, cũng là không dám thất lễ, đem ngưng kết thành năng lượng vứt ra ngoài quát. Long tộc bí kỹ Long Bá Thiên Hạ. Hai cỗ cường đại chân nguyên cầu rất nhanh đụng vào nhau, đụng một tiếng vang to lớn, thật chung quanh không gian đều có chút rất nhỏ lắc lư, mà hai cỗ năng lượng chỗ giao giới, một cái lỗ đen thật lớn cấp tốc tạo ra, hai cái năng lượng cầu không ngừng đụng chạm lấy đối phương, cũng tại lẫn nhau tiêu hao. Bởi vì Ni Cổ Lạp Tư trung cực phòng ngự thật sự là dùng đi quá nhiều năng lượng, cho nên, Long Bá Thiên Hạ, một chiêu này muốn so tam nhãn bích thủy giao, nước xanh thiên huyền cầu, phải yếu hơn một bậc. Trải qua một đoạn thời gian tiêu hao, Ni Cổ Lạp Tư phát năng lượng cầu liên tục lùi về phía sau. Mắt thấy không lâu về sau, Long Bá Thiên Hạ, năng lượng cầu liền bị hao hết. Ni Cổ Lạp Tư cũng không hiển bối rối. Hắn biết chỉ là nước xanh thiên huyền cầu còn sót lại năng lượng dễ bị liền không thể cho mình tạo thành bao lớn tổn thương. Một bên khác tam nhãn bích thủy giao cũng là biết chính mình, nước xanh thiên huyền cầu này Ni Cổ Lạp Tư không tạo được bao lớn bối rối, thế là tại nước xanh thiên huyền cầu phát ra ngoài về sau, lại bắt đầu đem trong thân thể lưu lại chân nguyên toàn bộ điều động, cùng sử dụng một loại kỳ dị gân mạch truyền hướng đỉnh đầu ở giữa trong ánh mắt. Rất nhanh tam nhãn bích thủy giao ở giữa trong mắt xuất hiện một vòng lục quang, chỉ chốc lát sau trong mắt lục quang càng ngày càng nhiều, trong ánh mắt năng lượng tụ tập càng ngày càng nhiều, cái này khiến tam nhãn bích thủy giao trước mắt không gian không ngừng vặn vẹo, rốt cục nát. Ni Cổ Lạp Tư trông thấy tam nhãn bích thủy giao ở giữa cái kia con mắt lục quang đại hiện, không khỏi giật mình không thôi, nhưng là hắn hiện tại trong thân thể đã không có cái gì chân nguyên, hiện tại Ni Cổ Lạp Tư có thể dừng lại trên không trung đã tương đương không dễ dàng. Ni Cổ Lạp Tư cẩn thận quan sát đến tam nhãn bích thủy giao ở giữa cái kia to lớn trong mắt bên trong ngưng tụ năng lượng. Dù cho tam nhãn bích thủy giao trong ánh mắt năng lượng thật sự là kinh người, nhưng là Ni Cổ Lạp Tư tự tin dùng mình trung cực phòng ngự kim cương hoàng kim giáp, nhất định có thể chống cự được. Rốt cuộc Ni Cổ Lạp Tư, Long Bá Thiên Hạ, bại bởi tam nhãn bích thủy giao, nước xanh thiên huyền cầu còn sót lại, nước xanh thiên huyền cầu công kích đến Ni Cổ Lạp Tư trên thân thể, đây là kim cương hoàng kim giáp, rốt cuộc hiển lộ ra hắn kinh người một mặt. Nước xanh thiên huyền cầu chỉ ở đem kim cương hoàng kim giáp chấn động phải không ngừng lắc lư, nhưng là kim cương hoàng kim giáp, một điểm tổn thương đều không có, quả nhiên không hổ là trung cực phòng ngự nha, biến thái. Tam nhãn bích thủy giao ở giữa con mắt rốt cuộc tụ tập đầy đủ năng lượng, chỉ gặp một đạo năng lượng màu bích lục cột sáng, nhanh chóng hướng Ni Cổ Lạp Tư trên thân bay đi. Ni Cổ Lạp Tư biết mình tránh không khỏi, thế là dùng thân thể của mình chuẩn bị ngạnh kháng tam nhãn bích thủy giao một chiêu này. Rốt cuộc cái kia năng lượng màu bích lục trụ rất nhanh đụng vào Ni Cổ Lạp Tư kim cương hoàng kim giáp, chỉ gặp kim cương hoàng kim giáp đung đưa kịch liệt. Nhìn qua xem như chặn tam nhãn bích thủy giao công kích, nhưng là Ni Cổ Lạp Tư con mắt trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện cái kia năng lượng màu bích lục không chỉ có uy lực kinh người, mà lại nó bên trong còn ẩn chứa một loại cường đại ăn mòn năng lượng, so vừa rồi ăn mòn năng lượng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hiện tại Ni Cổ Lạp Tư có thể cảm giác được kim cương hoàng kim giáp phía trên năng lượng bị nhanh chóng hủ thực. Tam nhãn bích thủy giao nhìn qua cũng không chịu nổi, xem ra phải vận dụng ở giữa con mắt phát ra cường đại như vậy chiêu số, cũng không phải là không có đại giới. Cường đại năng lượng màu bích lục không ngừng mà từ tam nhãn bích thủy giao ở giữa cái kia trong mắt to bắn ra, mỗi quá nhiều một đoạn thời gian, tam nhãn bích thủy giao khí sắc còn kém bên trên một phần. Mà Ni Cổ Lạp Tư cũng là có cực khổ nói. Không nói trước tam nhãn bích thủy giao trong mắt năng lượng màu bích lục, không chỉ có cường đại ăn mòn năng lực, mà lại bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là cường hãn để cho người ta ghé mắt. Ni Cổ Lạp Tư thân thể bên ngoài kim cương hoàng kim giáp bên trên năng lượng nhanh chóng giảm bớt. Xem ra qua không được bao lâu, Ni Cổ Lạp Tư trung cực phòng ngự liền sẽ phá mất. Lăng Thiên nhìn xem tam nhãn bích thủy giao ở giữa cái kia mắt to, nhẹ giọng nói ra. Ta liền nói nó ở giữa con mắt khẳng định có dụng ý khác, không nghĩ tới vậy mà có thể phát ra mạnh mẽ như vậy chiêu số, xem ra Ni Cổ Lạp Tư treo đi. Một cái công một cái thủ, một mực xoắn suýt cùng một chỗ, tam nhãn bích thủy giao hiện tại khí sắc thật nghĩ tới hỏng bét, mà Ni Cổ Lạp Tư cũng là thật to không ổn nha. Mắt thấy kim cương hoàng kim giáp, liền muốn không ngăn được. Rốt cuộc hai cỗ năng lượng quyết ra thắng bại, tam nhãn bích thủy giao trong ánh mắt năng lượng màu bích lục thu được thắng lợi, Ni Cổ Lạp Tư kim cương hoàng kim giáp, rốt cuộc phá, năng lượng màu bích lục tiến công đến Ni Cổ Lạp Tư trên thân, dù cho có vảy rồng cũng là không đảm đương nổi bao lâu, năng lượng màu bích lục đi vào Ni Cổ Lạp Tư trong thân thể. Này Ni Cổ Lạp Tư thân thể tạo thành cường đại phá hư. Nhưng là tam nhãn bích thủy giao khí thế xuống tới cực điểm, ở giữa trong ánh mắt đình chỉ bắn ra năng lượng màu bích lục, tam nhãn bích thủy giao thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, chậm rãi hướng biển bên trong lặn xuống, xem ra thân thể nó bên trong năng lượng đều bị ở giữa cái kia con mắt này hết sạch, liền hao tổn này lượng quả nhiên to đến kinh người. Một bên khác Ni Cổ Lạp Tư cũng không có gì khí lực, chậm rãi từ không trung chậm lại, từ hắn cật lực vẻ mặt nhìn ra được trong cơ thể hắn chân nguyên cũng nhanh khô kiệt. Tam nhãn bích thủy giao cùng Ni Cổ Lạp Tư cách thủy tương vọng, địch ý không có một tia cắt giảm, nếu như không phải bọn hắn thật không có khí lực, nếu không nhất định sẽ ở trong biển đấu. Trông thấy hai cái ngay cả nói chuyện cũng tốn sức một long một dao, Lăng Thiên cũng là cảm khái. Không nghĩ tới kết quả sau cùng lại là thế hòa, mà Ni Cổ Lạp Tư cùng tam nhãn bích thủy giao lưỡng bại câu thương, thật sự là tạo hóa trêu ngươi nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 138. Long đảo chi vạn long. Tam nhãn bích thủy giao ở giữa con mắt phát xong vừa rồi một chiêu sau liền đóng chặt lại, nhưng là còn lại hai con mắt không yếu thế chút nào cùng Ni Cổ Lạp Tư một đôi to lớn long nhãn đối mặt, hiển nhiên không phục. Lăng Thiên không khỏi cười khổ, hai cái này đều là tính bướng bỉnh. Lăng Thiên thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ, trực tiếp dùng thuấn di xuất hiện tại Ni Cổ Lạp Tư phía trước. chỉ gặp Lăng Thiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai chiếc bình, trông thấy Lăng Thiên to lớn hình thể không khỏi sầu muộn. Người bình thường chỉ cần một cái hồi khí đan cùng một viên hoàn hồn đan liền có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng là Ni Cổ Lạp Tư thân thể trọn vẹn dài hơn 50 trượng, cái này yếu phục dùng bao nhiêu đan dược mới có thể khôi phục lại đó, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Ni Cổ Lạp Tư nha, ngươi biến thành hình người đi. Ni Cổ Lạp Tư biết mình trong lòng chủ nhân bên trong đang suy nghĩ cái gì, nhưng là cười khổ nói ra. Tông tử nha, hiện tại ta nói là một câu đều tốn sức nha, mà có cái gì có thể lượng biến người hồi hình nha. Bất quá, thân thể của ta có thể thu nhỏ điểm. Lăng Thiên tức giận nói ra. Vậy ngươi còn không mau biến, ngại mình lệnh dài đúng không, cố ý kéo dài thời gian. Gặp được không nói lý chủ tử, nhất là thực lực biến thái chủ tử, tuyệt đối không nên mạnh miệng. Ni Cổ Lạp Tư chính là làm như vậy, một thân không lên tiếng, đem thân thể của mình chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái dài ba trượng hoàng kim thánh long. Trông thấy Ni Cổ Lạp Tư biến hình thuật, vậy mà đem mình trở nên nhỏ như vậy, Lăng Thiên trong mắt không khỏi sáng lên, nếu như không phải Ni Cổ Lạp Tư vết thương chẳng chịt, bằng không nhất định rất cu te. Lăng Thiên từ hai chiếc bình bên trong phân biệt lấy ra 5 cái, hồi khí đan cùng 5 cái, hoàn hồn đan, ném vào Ni Cổ Lạp Tư miệng bên trong, Ni Cổ Lạp Tư không có một chút do dự đem cái này 10 khỏa đan dược toàn bộ nuốt lấy hết trong bụng. Rất nhanh Ni Cổ Lạp Tư khí tức trên thân trở nên càng ngày càng mạnh. Lăng Thiên nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư không có chuyện gì, thế là quay người hướng Tam Nhãn Bích Thủy Giao bay đi. Hiện tại Tam Nhãn Bích Thủy Giao chính thở hổn hển, nhìn thấy Lăng Thiên đến đây cảnh giác nhìn xem Lăng Thiên, thân là ma thú cấp cao trực giác nó ầm ầm cảm thấy thanh niên trước mắt, so Ni Cổ Lạp Tư càng thêm cường hãn, mình gặp được hắn nhất định một con đường chết. Tam Nhãn Bích Thủy Giao trực giác không có sai, riêng là Lăng Thiên lính ngộ ra tam đại pháp tắc năng lượng liền có thể muốn Tam Nhãn Bích Thủy Giao lệnh. Lăng Thiên trông thấy Tam Nhãn Bích Thủy Giao trong mắt đề phòng, không khỏi cười nói ra. Tốt, không cần khẩn trương, ta cũng không có mà thôi, chỉ là đến cấp ngươi đưa đan dược, chỉ cần ăn nó về sau, liền có thể khôi phục lại. Tam Nhãn Bích Thủy Giao không phải người ngu. Vừa rồi nó nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư chính là ăn người trẻ tuổi trước mắt này trong tay đan dược, thực lực hiện tại đã khôi phục, thế là rất có linh tính đem thân thể của mình biến đến khoảng 5 trượng chiều dài. Sau đó nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên không thể nín được cười, tốt một cái thông minh Tam Nhãn Bích Thủy Giao nha, cũng không chần chờ. Đem 5 viên hồi khí đan cùng 5 viên hoàn hồn đan cùng một chỗ tặng cho nó. Tam Nhãn Bích Thủy Giao há miệng ăn vào trong miệng, chỉ chốc lát sau, Tam Nhãn Bích Thủy Giao khiếp sợ phát hiện trên người mình chân nguyên cùng hao tổn tinh thần lực nhanh chóng khôi phục. Nếu như là người bọn hắn tại đã sớm khôi phục, dùng tại Tam Nhãn Bích Thủy Giao cùng Ni Cổ Lạp Tư trên thân mặc dù thời gian dài điểm, nhưng là không ảnh hưởng hiệu quả. Đúng lúc này Ni Cổ Lạp Tư khôi phục đỉnh phong trạng thái. Nhưng là hắn hay là đánh giá thấp kia 10 khỏa đan dược dược lực, liền ngay cả thân thể của hắn cũng không có hoàn toàn hấp thu, nếu để cho cố năng lượng này không công lãng phí hết, không khỏi 10 phần đáng tiếc. Ni Cổ Lạp Tư trông thấy trên người mình vết thương, hồi khí đan cùng hoàn hồn đan, mặc dù để cho mình chân nguyên cùng tinh thần lực khôi phục được đỉnh phong trạng thái, nhưng là ngoại thương còn cần mình chậm rãi điều trị nha. Ni Cổ Lạp Tư nhãn tình sáng lên, không khỏi ngâm tụng lên từng cái không lưu loát khó hiểu long ngữ, chung quanh thiên địa nguyên tố bị một cỗ thần kỳ năng lượng này triệu hoán, nhanh chóng nghĩ Ni Cổ Lạp Tư bay đi, chỉ chốc lát sau thời gian, Ni Cổ Lạp Tư thân ảnh bị lượng lớn thiên địa nguyên tố này bao vây lấy. Lăng Thiên trông thấy Ni Cổ Lạp Tư ngâm sướng long ngữ thời điểm, liền đã biết, Ni Cổ Lạp Tư vận dụng long tộc chữa thương ma pháp. Không sai, hiện tại Ni Cổ Lạp Tư là tại chữa thương, tại long tộc chữa thương ma pháp tác dụng dưới, dùng đại lượng thiên địa nguyên tố cùng thể nội dư thừa năng lượng lôi kéo dưới. Ni Cổ Lạp Tư trên thân vết thương kinh khủng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến mất, không chỉ có dạng này, Ni Cổ Lạp Tư trên thân mọc ra mới vảy rồng. Một bên khác tam nhãn bích thủy giao khôi phục thực lực đến đỉnh phong, đồng thời hắn ở giữa cái kia con mắt cũng mở ra. Nhưng là cũng gặp phải cùng Ni Cổ Lạp Tư tình huống giống nhau, khi thấy Ni Cổ Lạp Tư vận dụng long tộc chữa thương ma pháp thời điểm, phảng phất trong lòng có một loại ganh đua so sánh trong lòng. Chỉ gặp tam nhãn bích thủy giao hai cái mắt nhỏ chậm rãi phát ra một loại bạch quang, tam nhãn bích thủy giao quay đầu, chỉ gặp từ hai con mắt bên trong phát ra hai đại bạch quang, những này bạch quang bao phủ tại tam nhãn bích thủy giao trên thân thể kỳ tích phát lên, loại này bạch quang lại có chữa thương năng lượng. Để ở một bên nhìn Lăng Thiên trong lòng bị tam nhãn bích thủy giao đủ loại năng lực thần kỳ chấn trụ. Lăng Thiên ở trong lòng im ắng gọi trời ơi, những cái kia viết sách người đều là làm ăn gì, vậy mà đem tam nhãn bích thủy giao giới thiệu miêu tả vậy mà cùng hiện thực tương phản như thế đại kỳ thật, cái này cũng không thể trách những cái kia viết sách người. Suy nghĩ một chút, tam nhãn bích thủy giao thế nhưng là trong biển bá vương, thực lực cường hãn. Muốn thu thập tư liệu của hắn, vậy đơn giản là người si nói mộng. Mà trên sách miêu tả đều là những cái kia hữu duyên nhìn thấy tam nhãn bích thủy giao người miêu tả cùng một chút người thế hệ trước truyền thừa tư liệu tham khảo. Ni Cổ Lạp Tư đầu tiên hoàn thành chữa thương quay chung quanh, tại Ni Cổ Lạp Tư chung quanh thiên địa nguyên tố chậm rãi tiêu tán, một cỗ toàn thân tản ra nồng đậm khí tức hoàng kim thánh long xuất hiện, thân thể bên ngoài trên một điểm đều không có, để cho người ta không khỏi hoài nghi. Ni Cổ Lạp Tư vừa rồi có phải hay không là giao chiến qua. Một bên khác tam nhãn bích thủy giao cũng là hoàn thành một thân chữa thương công việc, trở lại một tia vết thương đều không có, màu xanh biếc thân thể dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lòe lòe ánh sáng, được không thần khí, khí thế trên người tuyệt không kém Ni Cổ Lạp Tư. Lăng Thiên nhìn xem hai tên gia hỏa lại một lần nữa xuất thủ tư thế, không khỏi nói ra: tốt, thực lực của các ngươi không muốn sàn sàn với nhau, muốn quyết một cái hùng, chờ trên thực lực đi lại nói. Hiện tại so lời nói, kết quả, đến lúc đó ta cũng sẽ không lại cho các ngươi đan dược chữa thương, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nghe được Lăng Thiên, Ni Cổ Lạp Tư cùng tam nhãn bích thủy giao khí thế không khỏi dừng lại, sau đó chậm rãi thu hồi trên người mình khí thế. Tam nhãn bích thủy giao cũng không lại dây dưa Ni Cổ Lạp Tư, quay đầu nói ra: nhân loại, lần này ta thiếu ăn tình của ngươi, ta nhất định sẽ hoàn lại, có thể hay không nói cho ta tên của ngươi? Lăng Thiên cười nói ra: báo đáp không báo đáp liền miễn đi, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi, ta gọi Đạm Đài Lăng Thiên, ngươi đây? Tam nhãn bích thủy giao nói ra: ta gọi Bích Lân. Sau này ngươi chính là của ta bằng hữu, có chuyện gì cần hỗ trợ cứ việc nói, ta tại cái này trong hải vực nói chuyện vẫn là bận bịu có tác dụng. Lăng Thiên lắc đầu nói ra: Bích Lân, tên rất hay, ta còn tưởng rằng ngươi gọi Tam Nhãn đâu. Bích Lân tức giận nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư nói ra: còn không phải đầu này đại thần lằn lên ngoại hiệu. Ni Cổ Lạp Tư tính tình cũng nổi lên, gào lên: ai là đại thần lằn rồi? Nhìn tiểu tử ngươi liền khó chịu, chúng ta tại khoa tay một phen. Bích Lân nói ra: moa, ta sẽ sợ ngươi. Phóng ngựa tới. Lăng Thiên không khỏi nhức đầu nhìn xem hai cái hỏa khí tràn đầy ra hỏa, nói ra: tốt, mọi người không được ầm ĩ. Ni Cổ Lạp Tư, Bích Lân, các ngươi cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Làm gì vì điểm này việc nhỏ mà không buông tha, đó sao long trong bụng có thể đi thuyền nha, rộng rãi một điểm. Cũng không đến bọn hắn có nghe hiểu hay không Lăng Thiên lời nói, dù sao hai cách đại gia hỏa có yên tĩnh. Bích Lân nói ra: Lăng Thiên, ra ngươi là cùng hắn muốn đi trước long đảo, không biết chờ ngươi trở về thời điểm có thể hay không cũng mang ta lên, ta muốn nhìn xem hiện tại đại lục rốt cuộc là tình hình gì. Lăng Thiên cười nói ra: tốt lắm, bất quá ta làm sao cùng ngươi liên hệ đâu? Bích Lân cười nói ra: ta sẽ ở chung quanh nơi này hải vực du đãng, ngươi lại tới đây phụ cận, thả ra trên người ngươi khí thế, ta cảm ứng được về sau, liền đến cùng ngươi hội hợp, nhiều nhất chờ ta một ngày thời gian, dạng này không được sao? Lăng Thiên gật gật đầu nói ra: quả nhiên là cái phương pháp tốt nha, tốt. Ni Cổ Lạp Tư, chúng ta đi thôi. Nói xong mang theo Ni Cổ Lạp Tư hướng bầu trời xa xăm bay đi. Tam nhãn Bích Thủy Giao một mực lặng lặng nhìn hai người rời đi thân ảnh. Cuối cùng cũng là gật gù đắc ý chìm đến trong nước đi. Quãng đường còn lại trình, không phải màu lam nước biển chính là màu lam nước biển, Lăng Thiên đã sớm nhìn phát chán. Kết quả là bay đến Ni Cổ Lạp Tư trên lưng bắt đầu tu luyện. Ni Cổ Lạp Tư hiện tại chiều cao dài hơn 30 trượng đó rất rộng rãi. Lăng Thiên tu luyện mệt mỏi, liền ngủ ở Ni Cổ Lạp Tư trên lưng, nhẹ nhàng địa hải gió thổi qua được không tự tại. Cứ như vậy Ni Cổ Lạp Tư lại làm nửa tháng lộ trình, một cái sáng sủa một ngày, khi nhìn thấy Lăng Thiên trong tu luyện tỉnh lại thời điểm, Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Công tử, hiện tại đã đến Long Đảo bên ngoài, còn có 100 dặm lộ trình liền đạt tới Long Đảo. Lăng Thiên trong lòng nóng lên nói ra. A, biết, hết tốc độ tiến về phía trước. Long Đảo không xa, Ni Cổ Lạp Tư cũng là trong lòng vội vàng, đã rời đi dài như vậy thời gian, là hẳn là trở lại thăm một chút. Lại đuổi đến nửa canh giờ, Ni Cổ Lạp Tư rốt cuộc đi tới Long Đảo, ánh vào Lăng Thiên trong mắt là cao lớn thực vật, trừ cách đó ra, ở trên đảo khắp nơi đều có Long Ảnh Tử, dạng gì Long Đô có, bên trong không thiếu cường giả, nhưng là trên người bọn họ phát ra tới khí thế liền có thể đoán được. Ni Cổ Lạp Tư hưng phấn mà nhìn trước mắt hết thảy là như thế quen thuộc, đây là mình dễ nha. Không khỏi trên thân tản mát ra cường đại long uy, Ni Cổ Lạp Tư ngoác ra cái miệng rộng, phát ra một tiếng cao vút to rõ long khiếu âm thanh. Ni Cổ Lạp Tư tiếng gào truyền khắp trên Long Đảo hạ. Trên Long Đảo những cái kia long tộc nhóm, phát giác được Hoàng Kim Thánh Long trên người uy áp. Hoàng Kim Thánh Long thế nhưng là trong long tộc vương giả, trong lòng giật mình. Nghe tới Hoàng Kim Thánh Long tiếng gào thời điểm, chúng long tộc cũng là tự giác hướng lên trời thét dài. Ra cái này nhưng rất khó lường. Biết trên Long Đảo đến cùng có bao nhiêu đầu long, 10 vạn. Vẫn là 20 vạn. Lăng Thiên không biết. Dù sao vạn long hóa vào nhau tiếng gào quả thực là kinh thiên địa khiếp duyệt thần. Ngay cả trên Long Đảo trống không không gian đều đang kịch liệt run rẩy, có thể nghĩ cỗ này cường đại thêm biến thái long khiếu là bực nào kinh người, liền ngay cả trải qua lớn phong đại sóng Lăng Thiên tại chúng long khiếu âm thanh bên trong, lộ ra rất không được tự nhiên. Lăng Thiên không khỏi khí tiết nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư đều do cái này đại gia hỏa đột nhiên lên cơn, làm cho lớn tiếng như vậy, nhìn xem. Hiện tại xuất hiện phản ứng dây chuyền kẻ cầm đầu chính là Ni Cổ Lạp Tư. Kết quả là Lăng Thiên nhìn về phía Ni Cổ Lạp Tư đầu càng phát bất thiện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 139. Ni Cổ Lạp Tư lựa chọn. Không thể không nói Hoàng Kim Thánh Long trực giác thật rất cường đại, Ni Cổ Lạp Tư hiển nhiên đã nhận ra một đạo sẽ không hảo ý ánh mắt nhìn chăm chú hắn, Ni Cổ Lạp Tư trong lòng không khỏi xuất hiện một hơi khí lạnh, không khỏi hưng phấn địa tâm tình thấp xuống một nửa chuyển qua đầu rồng to lớn, vừa vặn đối đầu Lăng Thiên hai mắt hung quang. Ni Cổ Lạp Tư không khỏi ho khan hai tiếng, ngượng ngùng giải thích nói. Công tử, cái này thật sự là kìm lòng không được nha, lúc đầu nghĩ giống hai cuống họng phát tiết một chút mình. Nghĩ đến lại có động tĩnh lớn như vậy. Ra, bọn chúng còn tại giống đó nhìn điệu bộ này nhất thời bán hội còn không dừng được đâu. Ni Cổ Lạp Tư giải thích đến cuối cùng ẩm ẩm mang theo một tia tâm tai vui hòa ý vị. Cho là hắn trông thấy Lăng Thiên trên mặt không được tự nhiên. Không khỏi trong lòng thầm vui, có thể trông thấy Lăng Thiên quĩnh dạng thật sự là không dễ dàng nha. Lăng Thiên cũng sẽ không độc tâm thuật, đương nhiên nhìn không ra Ni Cổ Lạp Tư ý nghĩ trong lòng, nhưng là đối một cái giỏi về quan sát người mà nói, còn có thể qua nét mặt của Ni Cổ Lạp Tư bên trên phát giác một vài thứ. Ni Cổ Lạp Tư len lén mừng thầm, Lăng Thiên đương nhiên không vui, sắc mặt rất kém cỏi nói ra. Ni Cổ Lạp Tư nha, trước một đoạn thời gian ta nhìn thấy ngươi cùng Bích Lân giao phong thời điểm, ngươi những cái kia long tộc tuyệt chiêu uy lực quả nhiên là to đến kinh người. Cũng là thấy tâm ta ngứa, Lúc đầu muốn đuổi đường ta cũng đem ý nghĩ này đè hạ, hiện tại đã đến Long Đảo, không bằng tìm thời gian, ta hay đang luận bàn một chút, thế nào? Yên tâm, ta sẽ không xuất thủ rất nặng. Ni Cổ Lạp Tư trong lòng không khỏi phỉ báng, có dù mới tin đó. Biết có thể hay không thừa cơ trả thù nha. Ni Cổ Lạp Tư vội vàng nói. Không cần, lần trước cùng Bích Lân giao thủ, có chút tâm đắc, chuẩn bị tìm thời gian lĩnh ngộ một chút, nhất định sẽ có thu hoạch. Lại nói trên Long Đảo cao thủ đông đảo, muốn tìm được đối thủ không khó. Lăng Thiên đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên thần thức nhạy cảm phát giác được tòng Long Đảo chỗ sâu, nghênh đón 6 cái thực lực đã tới nguyệt cấp chi cảnh cử Long. Lăng Thiên chấn động trong lòng, không nghĩ tới trên Long Đảo mặt nguyệt cấp chi cảnh cử Long nhiều như vậy. Tính cả Ni Cổ Lạp Tư không thì có thất cái nhiều sao. Dạng này so đạm đài gia nguyệt cấp cao thủ muốn bao nhiêu suất gấp đôi đến, lại thêm Long tộc biến thái năng lực phòng ngự, Long tộc bí ký cùng Long tộc ma pháp. Lại thêm ở trên đảo hàng ngàn hàng vạn đầu thực lực cường hãn cử Long, Lăng Thiên mà biết, chỉ là trên Long đảo thực lực liền muốn so đại lục ở bên trên cái gọi là tam đại siêu cấp gia tộc không cùng một đẳng cấp, càng là cường hãn thêm biến thái. Nghênh đón chính là tam cái hoàng kim thánh Long, hai cái thất thải Long cùng một cái thánh nguyệt bạch Long. Ngay trước 6 đầu cử Long xuất hiện thời điểm, Lăng Thiên liền dùng thần thức tra xét bọn hắn thực lực cường độ. Cái kia thánh nguyệt bạch Long thực lực đã tới nguyệt cấp trung giai trình độ, kia hai đầu thất thải Long thực lực muốn mạnh hơn rất nhiều, đã đạt tới nguyệt cấp trung giai đỉnh phong trạng thái. Mặc dù cách nguyệt cấp cao giai chỉ thiếu chút nữa, nhưng là liền một bước này không biết có bao nhiêu cường giả cả đời dừng lại tại cái kia cấp độ. Khi thấy ba cái kia hoàng kim thánh Long thời điểm, Lăng Thiên con mắt không khỏi siết chặt, dựa vào, hoàng kim thánh Long quả nhiên biến thái, lại là thuần một sắc nguyệt cấp cao giai thực lực, mà dẫn đầu cái kia hoàng kim thánh Long thực lực mạnh nhất, đã tới nguyệt cấp đỉnh phong cấp độ, đồng thời trên người hắn khí tức phi thường cường hãn, Lăng Thiên ẩn ẩn cảm thấy thực lực kia mạnh nhất hoàng kim thánh Long. Không hề chỉ đơn giản như vậy, bởi vì nhưng là từ trên người hắn khí tức bên trong ẩn giấu đi một loại ngay cả Lăng Thiên đều rất kiêng kỵ năng lượng, đến cùng là cái gì, Lăng Thiên không thể nào biết được. Rất nhanh 6 đầu cử Long đồng thời xuất hiện tại Lăng Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư trước người, cường đại Long uy vô tình hay cố ý hướng Lăng Thiên ép đi, Lăng Thiên không dám khinh thường, toàn lực vận công đem cái này làm cho người hít thở không thông Long uy chống cự tại bên ngoài cơ thể. Cái kia ở giữa hoàng kim thánh Long con mắt không khỏi sáng lên, hắn mặc dù biết bọn hắn 6 cái không có toàn lực xuất thủ, nhưng là chỉ là bọn hắn có cái thả ra 5 tầng khí thế, đây cũng không phải là bình thường nguyệt cấp chi cảnh cao thủ có thể tiếp cận cao minh. Giữa trời bên trong 6 đầu cử Long thả ra khí tức của mình thời điểm, toàn bộ trên Long đảo còn tại Long khiếu Long tộc nhóm không khỏi ngừng lại, bọn hắn có thể cảm giác được trong Long tộc thực lực cường hãn nhất mấy cái cử Long khí tức, trong đó có một cái thực lực mạnh nhất hoàng kim thánh Long, về mặt khí thế liền có thể đoán được hắn chính là bọn hắn vương giả, Long tộc công nhận đệ nhất cường giả Long Vương đại nhân. Long tộc cũng là đẳng cấp xâm nghiêm chủng tộc, bọn hắn đối với Long Vương kính sợ là từ sâu trong nội tâm mình thể hiện ra, cái này không chỉ là thực lực cao thấp có khả năng đạt đến, càng quan trọng hơn là hoàng kim thánh Long trên thân độc hữu Long uy cùng đặc biệt khí tức, là một loại vạn Long cúng bái khí tức. Tại loại khí tức này dưới, bọn hắn không dám có một tia khinh nhờn, lại thêm mỗi cái hoàng kim thánh Long là trong Long tộc cá nhân thực lực mạnh nhất. Bởi vì đến thành niên hoàng kim thánh Long thực lực của hắn bình thường đều sẽ tới đạt nguyệt cấp cao giai trình độ. Long Vương là một ngoại lệ, mỗi một đời Long Vương bọn hắn thực lực đều là cường hãn nhất, bởi vì bọn hắn tại nắm giữ Long tộc bí kỹ, ma pháp, phòng ngự, đồng thời bọn hắn còn có một loại năng lực đặc thù. Đây là loại năng lực này để Lăng Thiên cảm giác được thật sâu kiêng kỵ. Long Vương nhìn xem Lăng Thiên, trong ánh mắt xuất hiện mỉm cười, nói ra: "Ta là Long tộc Long Vương, cũng là Ni Cổ Lạp Tư đại ca Ni Cổ Thủy Tư, lần này ngươi có thể đến ta thật cao hứng, ăn, thực lực của ngươi thật cùng tuổi của ngươi không tướng xứng đôi nha, hôm nay nhìn thấy ngươi, mới biết được cái gì gọi là kinh thái tuyệt diễm." Lăng Thiên không nghĩ tới trước mắt Long Vương lại là Ni Cổ Lạp Tư đại ca, bất quá chính mình lặng lẽ rất thật muốn, đây không phải nói nhảm sao. Đồng dạng là Hoàng Kim Thánh Long, toàn thân vàng óng ánh, trên thân lại không thiếu hụt cái gì, đương nhiên muốn, chỉ là Ni Cổ Lạp Tư thực lực muốn so Ni Cổ Thủy Tư kém rất nhiều. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lăng Thiên khiêm tốn nói ra. Long Vương khen ngợi. Long Vương không hổ là vạn long đứng đầu, thực lực quả nhiên không tầm thường nha, không hổ là trong long tộc đệ nhất cao thủ. Nói xong mang theo một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Long Vương. Ni Cổ Thủy Tư không khỏi trong lòng giật mình, không khỏi nghĩ thầm. Chẳng lẽ nói hắn phát hiện cái gì sao? Không có khả năng nha, ta đã ẩn tàng rất bí ẩn. Ni Cổ Thủy Tư làm sao cũng nghĩ không thông, cuối cùng ra kết luận thanh niên trước mắt không chỉ có đại năng lực, càng là có đại trí tuệ nha. Nếu như mình cùng Lăng Thiên giao thủ thắng bại khó liệu nha. Ni Cổ Thủy Tư nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn xem đệ của mình nói ra. Tiểu tử, mấy năm này tại đại lục ở bên trên lịch luyện thực lực tăng trưởng không ít nha. Dựa vào ngươi tiểu tử, năm đó tiêu sái đi ra ngoài chơi, đem long tộc cái này một lớn sạp hàng sự tình toàn bộ giao cho ta, hôm nay trở về, có phải hay không cho ta cái bàn giao nha? Ni Cổ Lạp Tư nhìn thấy đại ca của mình đột nhiên nổi lên, không khỏi chi chi ô ô, cuối cùng lực lượng không đủ nói ra. Đại ca ta đây không phải là chơi, gọi là lịch luyện, thực lực của ta không phải tăng trưởng rất nhiều sao? Lại nói trên long đảo mặt Hoàng Kim Thánh Long lại không chỉ ta một cái, tìm chúng nó hỗ trợ không được sao? Ngươi thế nhưng là Long Vương nha. Ni Cổ Thủy Tư tức giận nhìn xem đệ của mình, tức giận nói ra. Moa, ngươi còn biết ta là Long Vương nha, hiện tại ta lệnh cho ngươi không ràng buộc làm cho ta 3 tháng, nếu không mỗi ngày theo giúp ta đối luyện, xem ở ngươi là đệ ta trên mặt mũi, mới có 2 lựa chọn, ngươi tuyển đi. Nói dứt lời, Long Vương ôn hòa nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư, không biết thật đúng là coi là thân là ca ca Ni Cổ Thủy Tư thật đối với mình để bảo vệ có thừa đâu. Thân là ca ca Ni Cổ Thủy Tư tâm tai vui hòa nhìn xem để của mình, mà Ni Cổ Lạp Tư khổ não nhìn xem mình thân ca ca, cái khác cử Long trông thấy huyên để bọn họ cái dạng này, không khỏi đều trong mắt mỉm cười, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen rồi. Mà đổi thành một bên Lăng Thiên cũng là muộn tao vụng trộm vui, một chút cũng không có bận tâm Ni Cổ Lạp Tư cảm thụ, hiện tại Lăng Thiên nhìn xem Long Vương càng xem càng thuận mắt. Cái này mặt ngoài uy vũ, nhưng là cũng không thể che đậy kín trên người hài hước tế bào. Ni Cổ Lạp Tư nhìn xem ca ca của mình trong lòng rất nghiến răng, hận không thể đi lên đánh cho hắn một trận. Nhưng là hắn biết mình thực lực thật kém xa tít tắp đại ca của mình, kết quả cuối cùng chính là mình rất thảm. Biết mình ca ca lời nói ra tát nước ra ngoài, không thu về được, rơi vào đường cùng, Ni Cổ Lạp Tư chỉ có ở trong lòng chậm rãi phân tích suy nghĩ. Ni Cổ Lạp Tư trước kia, phiền nhất long tộc to to nhỏ nhỏ, vụn vặt việc vặt vãnh. Mỗi một lần đều lẫn mất xa xa, để chỗ hắn Lý Long tộc bên trên việc vặt cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng là mỗi ngày bồi đại ca của mình đối luyện, đây quả thực không có việc gì tìm đánh nha. Trước kia Ni Cổ Lạp Tư không phục lắm đại ca của mình mạnh hơn chính mình, thế là cũng là nhiệt huyết hướng đại ca hắn phát ra lần lượt khiêu chiến, nhưng là kết quả sau cùng, luôn luôn đem mình đánh giống như cái đầu heo. Dạng này bị xem như đống cát đánh bên trên 3 tháng, cái này muốn Ni Cổ Lạp Tư càng là cảm thấy sống không bằng chết nha. Ni Cổ Lạp Tư hung ác quyết tâm, nói ra. Ta còn là chọn cái thứ nhất đi. Ni Cổ Thủy Tư nghe được để mình trả lời, không khỏi đắc ý cười ha hà, cái khác long tộc cũng là nở nụ cười, bọn hắn thế nhưng là biết Ni Cổ Lạp Tư chuyện xấu, biết Ni Cổ Lạp Tư sớm đã bị ca ca của mình này sửa chữa sợ, ngươi trông thấy Hoàng Kim Thánh Long kinh ngạc, đây là cỡ nào có ý tứ sự tình nha, Lăng Thiên cũng là phá lên cười. Cái này cũng không thể trách Lăng Thiên. Biết Ni Cổ Lạp Tư ca ca là dạng này một cái cực phẩm Long Vương nha. Lúc đầu tại Lăng Thiên ở sâu trong nội tâm, Long Vương thân là vạn long đứng đầu, dưới tình huống bình thường đều là rất uy nghiêm. Lăng Thiên trong lòng tư tưởng xem ra là nhận lấy ở kiếp trước ảnh hưởng. Lăng Thiên cười có chút thở hổn hển, hắc hắc, hôm nay xem như thêm kiến thức. Ni Cổ Lạp Tư bị chúng long giễu cợt, lại thêm Lăng Thiên cười một cách tự nhiên âm thanh, Ni Cổ Lạp Tư sắc mặt càng ngày